thậm chí không thể tin nổi Diêm Đế lại sẽ có lúc thất thố. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, giọng nói vô lực thản nhiên, thì ra là thế, Diêm Đế thân là đế của vương giới, lại thân thiết với ấu tử đến mức như vậy, khiến cho người ta động lòng. Nếu như thế, Diêm Đế còn không nhanh chóng đi chiếu cố một chút. Nếu bởi vì vậy mà xảy ra điều gì nửa đường chết yểu, ta lại không đảm đương nổi. Ha ha, không cần, việc nhỏ mà thôi. Miệng cười của Diêm Đế chưa thay đổi, tâm hồn trong chấn động cũng không để ý đến ý trào phúng trong lời nói của Vân Triệt. Trong linh hồn đang vang lên linh hồn truyền âm của Diêm Vũ, phụ vương, tất cả đều do con tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy, tuyệt đối không giả dối. Truyền thừa của kiếp thiên ma đế, rất có thể vượt xa dự đoán của chúng ta. Phải nghĩ hết tất cả các biện pháp dẫn hắn vào phần mộ, có thể giết được hắn, chỉ có ba lão tổ bất tử bất diệt. Bằng không Diêm ma ta thật sự có khả năng bước theo gót phần nguyệt. Ngón tay của Diêm Thiên Kiêu chậm rãi nắm lại, sắc mặt dù bình tĩnh, như thế nào cũng không cách nào che giấu được dung chuyển kịch liệt chỗ sâu trong mắt. Một chỉ phá nát vĩnh ám kết giới, một trường diệt Diêm Khốc đại trận. Đây vốn là chuyện không phải lực lượng trong nhận thức có thể làm được. Khụ, không biết Vân huynh đệ tới đây vì có chuyện gì. Diêm Đế tươi cười đầy mặt, cánh tay chìa ra, ý bảo Vân Triệt ngồi xuống. Vân Triệt lại không nhúc nhích, nói, từ kiếp hồn giới đến đây đường xá xa xôi như vậy, nếu như không có đại sự, sao ta sẽ lãng phí thời gian chạy tới đây một chuyến. Một mình đối mặt với thần đế hạng nhất Bắc vực, thậm chí toàn bộ Diêm ma giới, hắn thế mà lại biểu hiện ra cực kỳ lạnh nhạt, ngạo mạn và vô lễ. Nhưng càng như thế, dẫn tới lại không phải là phẫn nộ với sát ý của đối phương mà là kiêng kỵ càng ngày càng trầm trọng. Đủ loại thăm dò và uy áp mà lúc trước Diêm Đế ngầm tích xúc, nhưng bây giờ một thứ đều không dám vận dụng, kể cả thái độ đều hiền hòa đến mức kể cả hắn đều không thể tin được. Lời Vân Triệt nói khiến trong lòng hắn khẩn trương, nhưng sắc mặt không thay đổi, hỏi, đó là tự nhiên, xin Vân huynh đệ chỉ rõ, nếu có thể có trợ giúp gì cho kẻ kế thừa của Ma Đế đại nhân, Diêm Ma ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Diêm Kiếp ở bên cạnh luôn luôn quy củ, bất động không nói, bởi vì Diêm Thiên Kiêu, lúc này hiền lành đến mức khiến cho hắn thấy xa lạ thậm chí hơi sợ hãi. Mà Diêm Vũ cũng không nói một lời, ánh mắt không ngừng rung chuyển. Đối với Vân Triệt mà nói, chính là chuyện lấy lực lượng của Hắc Ám Vĩnh Kiếp tiện tay làm, ở chỗ của nàng lại là đánh sâu vào giống như trời đất sụp đổ. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, nếu Diêm Đế đã thống khoái như thế, ta đây cũng không khách khí. Ta muốn vào Vĩnh Ám Cốt Hải của Diêm Ma các ngươi nhìn xem. Câu này vừa nói ra, đôi mắt của Diêm Thiên Kiêu, Diêm Vũ, Diêm Kiếp đồng thời giật giật. Trong lòng Diêm Thiên Kiêu đang tính toán nhanh chóng coi làm như thế nào để đưa Vân Triệt vào phần mộ chắc chắn phải chết, hắn còn chưa nghĩ ra được biện pháp, Vân Triệt lại tự chủ động đưa ra. Trên mặt Diêm Thiên Kiêu tỏ vẻ khó xử, nói, chuyện này, Vân huynh đệ và ma hậu quen, biết, chắc biết được Vĩnh Ám Cốt Hải chỉ có người của Diêm Ma mới có thể vào, hơn 10 vạn năm chưa bao giờ phá lệ. Hơn nữa ba vị lão tổ của Diêm Ma ta hàng năm ở trong đó, bổn vương sợ rằng, đây là ý của kiếp thiên ma đế. Vân Triệt lạnh lùng lên tiếng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, kiếp thiên ma đế. Phản ứng của Diêm Thiên Kiêu khá lớn, giống như bị hai chữ ma đế chấn nhiếp. Vân Triệt nói, trước khi kiếp thiên ma đế rời đi đã từng nói, trung tâm của Bắc Thần Vực có một nơi âm khí hắc ám tụ tập nồng đậm, có lẽ vì chất đống vô số ma cốt thượng cổ, là nơi thích hợp tu luyện hắc ám huyền lực nhất đương thời. Như thế, Diêm Đế có rõ ràng. Ý của Vân Triệt rõ ràng muốn mượn Vĩnh Ám Cốt Hải làm chỗ tu luyện, mà lấy ra còn là danh hào của kiếp thiên ma đế. Cho dù là thật hay giả, hắn đã lấy kiếp thiên ma đế ra, không thể nghi ngờ đã lộ rõ ràng khát vọng tiến vào Vĩnh Ám Cốt Hải không nhỏ của hắn. Dù sao nơi đó thật sự là nơi thích hợp tu luyện hắc ám, huyền lực nhất toàn bộ không gian hỗn độn. Cái này, trên mặt Diêm Thiên Kiêu vẫn có vẻ do dự, đột nhiên, hắn quay đầu hỏi Kiếp Nhi, kết giới của Vĩnh Ám Cốt Hải có thể có phong tỏa không? Diêm Kiếp lập tức hiểu ý, tiến lên trước trịnh trọng nói thưa phụ vương, mấy ngày này lão tổ vẫn chưa bế quan, và lại lệnh cho Hải Nhi mỗi ngày tiến vào tu luyện 4 canh giờ, cho nên kết giới vẫn chưa đóng lại. Diêm Thiên Kiêu khẽ thở ra một hơi, xem ra cũng là ý trời. Vân huynh đệ, nếu như là ý của kiếp thiên ma đế, như vậy ngoại lệ này cũng không phải không thể. Chính là bên chỗ lão tổ kia có lẽ còn cần phải xem ý tứ của bọn họ. Vân Triệt gật đầu, trên khuôn mặt lạnh cứng cuối cùng nhiều thêm một chút ý cười thỏa mãn, được. Như thế, đa tạ Diêm Đế thành toàn. Diêm Thiên Kiêu cười hề hề nói, ha ha, Vân huynh đệ không cần khách khí như thế, nếu không chê, không ngại trước để cho ta. Vân Triệt khoát tay, không cần, ta sẽ đi ngay bây giờ. Diêm Thiên Kiêu cũng không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu, được, bổn vương tự đưa Vân huynh đệ đi trước, cũng tiện nói chuyện với ba vị lão tổ. Hắn khoát tay chặn Diêm Kiếp với Diêm Vũ lại, nơi này không có chuyện gì của các con, lui ra đi. Lập tức, do đế của Diêm Ma Diêm Thiên Kiêu tự mình dẫn đường, mang theo Vân Triệt đến thẳng cửa vào của Vĩnh Ám Cốt Hải. Trong bọn họ một biểu hiện ra bức thiết thật sâu, một biểu hiện ra trần trừ rõ ràng, nhưng thật ra hai người đều chờ mong khoảnh khắc đến gần Vĩnh Ám Cốt Hải. Tính tình của Diêm Đế có khác biệt rất lớn so với Phần Nguyệt Thần Đế, hắn làm việc cực kỳ bá đạo và quả quyết, cũng không e ngại bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì, thậm chí có thể không sợ hậu quả gì. Bởi vì hắn thống lĩnh, lưng dựa Diêm Ma giới, là vốn không thể lay động. Mãi cho đến nghe nói Vân Triệt đã đến, trước khi nhìn thấy Vân Triệt đều là như thế. Nhưng khi đối mặt với Vân Triệt, bá đạo thậm chí đế uy của hắn đều bị hắn liều chết nhịn xuống. Đối mặt với dạng người gì, cục diện gì nên bày ra khí thế tư thái sắc mặt gì, Diêm Thiên Kiêu sẽ không phải không hiểu. Nhưng thân là thần đế hạng nhất Bắc Vực, có thể khiến cho hắn trong nháy mắt thay đổi tư thái như thế, thật đúng là lần đầu tiên. Vân Triệt cũng thật sự chuẩn xác là người đầu tiên một mình bước vào, trong lịch sử Diêm Ma giới, lại khiến cho Diêm Đế không dám vội vàng biểu lộ ra thù địch. Phần đạo quân đã chết, phần nguyệt bị chiếm đóng, truyền thừa của Ma Đế, Diêm Vũ bị sợ đến linh hồn run rẩy. Còn có Vân Triệt lẻ loi một mình mà không hề e ngại gì, ngược lại có tư thái lạnh nhạt, không biết sợ. Những thứ này sâu chuỗi lại với nhau, Diêm Đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà thật ra, Diêm Thiên Kiêu chỉ cần hiện giờ quay đầu một chưởng, lấy lực lượng thần đế cường đại của hắn, cho dù Vân Triệt không gần chết cũng bị thương nặng. Nơi này là Vĩnh Ám Ma Cung, cường giả vô số, dưới vây kín, Vân Triệt mượn dùng Hắc Ám Vĩnh Kiếp và Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, mặc dù có năng lực trốn đi, nhưng vẫn có khả năng toi mạng. Nhưng ở dưới từng tầng đệm lót, khả năng nguy hiểm này đã trở nên rất thấp, hiện giờ Diêm Đế quả quyết không có can đảm vội vàng ra tay, càng không cần thiết. Vách chắn Vĩnh Ám và Diêm Khốc đại trận cho Vân Triệt cơ hội trải nền, mà cho dù không có, hắn cũng sẽ tự sáng tạo cơ hội. Dù sao, trên đời này chỉ có hắn chân chính hiểu biết Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Sự cường đại của nó, có thể, ở rất nhiều lĩnh vực dễ dàng phá diệt nhận thức của người đời đối với Hắc Ám. Khỏi quan tâm hắn là Diêm Ma Diêm Đế gì, đều đủ để kinh hãi đến hồn bay lên trời. Cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải ở chính trung tâm Vĩnh Ám Ma Cung. Tiến vào một tòa đại điện âm u, một luồng âm khí băng hàn thấu xương ập vào mặt. Phía trước hơn 10 hắc ám huyền trận chồng chất ở cùng một chỗ, trung tâm huyền trận chỉ vào một vực sâu tối đen không ánh sáng, sâu không thấy đáy. Linh giác phóng thích, trong vực sâu chưa bị đóng lại, âm khí hắc ám nồng đậm đến kinh người giống như gió bão cuốn động lên, kèm theo nhiều tiếng ma gào, khóc, đáng sợ giống như quỷ khóc. Nơi này chính là cửa vào của Vĩnh Ám Cốt Hải. Diêm Thiên Kiêu dừng bước, tỏ vẻ nghiêm nghị, hiện ra thành kính đối với Vĩnh Ám Cốt Hải của người Diêm Ma. Dù sao Vĩnh Ám Cốt Hải tạo nên Diêm Ma giới xuyên suốt lịch sử Bắc Thần Vực. Chính là dưới vẻ ngoài nghiêm nghị của hắn, trong lòng lại đã nhanh chóng lật chuyển vô số suy nghĩ. Dẫn Vân Triệt đi suốt một đường, hắn không hề hỏi ý gì về phía Vân Triệt, không phải hắn không định thử Vân Triệt, mà sợ bản thân lộ ra sơ hở gì khiến Vân Triệt sinh lòng cảnh giác, không lại tới gần Vĩnh Ám Cốt Hải. Hiển nhiên hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Không hổ là âm khí của xương cốt ma viễn cổ, quả nhiên không giống bình thường. Vân Triệt nhìn vực sâu không biết thông đi đâu, phát ra lời than nhẹ như tự nói. Diêm Thiên Kiêu nói, đó là tự nhiên. Bằng không sao xứng khiến kiếp thiên ma đế chú ý. Hắn đã dẫn Vân Triệt đến tận đây, cách phía trước 30 trượng ngắn ngủi đó là cửa vào mở rộng ra của Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng mà tiếng lòng của Diêm Thiên Kiêu vẫn chưa thả lỏng. Vân Triệt đã tới đây, sẽ không có lý do không rõ ràng về ba Diêm tổ bất tử bất diệt trong Vĩnh Ám Cốt Hải. Một khi bị nhốt vào trong Vĩnh Ám Cốt Hải, đối mặt với ba Diêm tổ bất tử bất diệt, lực lượng còn có thể nhanh chóng khôi phục, cho dù có khả năng thông thiên cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Kể cả thật sự có thể phóng thích ra lực lượng vượt qua giới hạn đương thế, cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Một điểm này, Vân Triệt còn có kiếp hồn giới kia không có khả năng không biết. Cho nên Vân Triệt vốn không có khả năng không hề đề phòng. Vô số ý niệm cấp tốc lóe lên trong đầu Diêm Thiên Kiêu, cuối cùng bị hắn hủy diệt đi trong chớp mắt. Chỉ có một chút hàn quang ngoan tuyệt lóe lên rồi qua. Trên mặt Diêm Thiên Kiêu lộ vẻ do dự, nói với Vân Triệt, Vân huynh đệ, về chuyện vào Vĩnh Ám Cốt Hải, bổn vương không có dị nghị gì. Chính là bên chỗ ba vị lão tổ. Diêm Đế lo lắng ba vị Diêm tổ không cho. Ánh mắt Vân Triệt thủy chung nhìn thẳng vào cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải, giống như lười để ý đến lời Diêm Thiên Kiêu nói, đôi mắt lóe ra hắc mang hưng phấn cũng không rõ ràng. Diêm Thiên Kiêu than nhẹ một tiếng, hơi cảm khái nói, Vân huynh đệ có chỗ không biết. Vĩnh Ám Cốt Hải này, năm đó là ba vị tổ tiên. Phịch, tổ tiên trong bình thản mang theo phiền muộn còn chưa bay mất, bàn tay Diêm Thiên Kiêu đã nặng nề đánh lên trên thắt lưng Vân Triệt. Không hổ là thần đế hạng nhất Bắc Vực, trước khi ra tay không hề có bất cứ điểm báo trước nào, lúc ra tay tốc độ nhanh đến đủ để vượt qua phản ứng cực hạn của tất cả sinh linh. Mà cho dù là một kích bất ngờ nhanh chóng như thế, uy thế này vẫn mênh mông như trời phủ, thần uy bùng nổ trong nháy mắt khiến trời cao đều có phần kịch liệt chấn động. Phụt. một mảng lớn bọt máu phun ra, Vân Triệt như sao băng ngã xuống, mang theo âm thanh phá không chói tai, bay rơi vào vực sâu hắc ám phía trước. Bọt máu phiêu tán trong không trung khiến trong lòng Diêm Thiên Kiêu hơi kinh ngạc, nhưng động tác không hề chậm chạp chút nào, bàn tay vừa chuyển, hơn 10 huyền trận khổng lồ đồng thời phủ xuống, phong kín chặt chẽ cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải. Ầm ầm, hơn 10 huyền trận cấp tốc vận chuyển liên kết lại, sau đó sáng rọi dung hợp, hóa thành nhất thể, cuối cùng lại liên kết với đại trận thủ hộ hạch tâm của Diêm Ma Đế vực, trở thành kết giới phong tỏa để cho người ta tuyệt vọng nhất Bắc Thần vực. Cũng theo đó gắt gao nhốt Vân Triệt vào trong phần mộ chắc chắn phải chết này. Lực lượng Diêm Đế bùng nổ cùng, với tiếng huyền trận khép kín kinh động toàn bộ Vĩnh Ám Ma Cung, các Diêm Ma biết được Vân Triệt đến đây đều nhanh chóng lao tới. Bọn họ nhìn qua, chỉ có Diêm Thiên Kiêu đứng yên ở đó và huyền trận triệt để khép kín, mà không nhìn thấy bóng dáng của Vân Triệt. Phụ vương, thành công. Diêm Kiếp gấp giọng nói. Ừm. Diêm Thiên Kiêu nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Vậy thì tốt. Diêm Vũ liên tục thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó chú ý đến thần sắc dị thường của Diêm Thiên Kiêu, nhíu mày hỏi. Phụ vương, chẳng lẽ xuất hiện trạng thái gì khác? Diêm Thiên Kiêu lắc đầu, hắn giơ tay, nhìn vết máu bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, nói, không, chúng ta bị hắn đùa giỡn. Cái gì? Các Diêm Ma đều chấn động ánh mắt, trong lòng đột nhiên thắt chặt. Hừ, các ngươi sẽ tính toán sai. Bàn tay Diêm Thiên Kiêu vừa chảo, xoay người nhìn về phía Diêm Vũ, Vũ Nhi, thứ con đã thấy chắc là, năng lực đặc thù sẽ thi triển ra do hắn kế thừa hắc ám vĩnh kiếp, của kiếp Thiên Ma Đế. Đã là lực lượng của ma đế chưa bao giờ hiện thế, đương nhiên sẽ là thứ ngoài nhận thức. Diêm Thiên Kiêu hừ nặng một tiếng, còn thực lực của bản thân hắn hừ. Mặc dù vượt xa giới hạn của thần quân, nhưng vốn không đủ để e ngại, kể cả bổn vương cũng bị hắn đùa bỡn. Lời này giải thích như thế nào? Diêm Vũ nói. Diêm Thiên Kiêu nâng bàn tay của mình lên, trên đó dính đầy vết máu đến từ Vân Triệt, mới vừa rồi bổn vương ra tay cực nhanh, nhiều nhất, chỉ có 2 phần lực, vốn định thừa dịp hắn không kịp trở tay đánh văng ra khỏi bên người. Sau đó lại lấy toàn lực, thêm với dẫn động tất cả huyền trận đánh hắn vào Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng chỉ một trưởng như vậy, hắn chẳng những trực tiếp bị đánh xuống, còn bị thương không nhẹ, quả thật buồn cười. Nghĩ đến lòng tràn đầy kiêng kỵ và cố tình biểu hiện ra tư thái thân cận lúc trước, Diêm Thiên Kiêu siết chặt khớp xương, hai bàn tay vang lên rắc rắc, kia quả thật là sỉ nhục lớn nhất từ khi hắn làm đế cho tới nay. Các Diêm Ma đều cau chặt chân mày, Diêm Kiếp nói, nói như vậy, đủ loại diễn xuất lúc trước của hắn, tất cả đều là... Diêm Thiên Kiêu lạnh giọng nói, hừ, lẻ loi một mình, còn ngạo mạn vô lễ, những thứ này ngược lại đều khiến cho chúng ta càng thêm kiêng kỵ. Trách không được hắn tới nhanh như vậy, hóa ra vì mượn dư uy của phần nguyệt giới bị chiếm đóng. Lực lượng giết phần đạo quân quả nhiên không phải là lực lượng bình thường, rất có thể cả đời chỉ dùng được một lần như vậy. Suýt chút nữa bị trúng chiêu của hắn, của ma hậu. Nếu không phải hắn đủ quyết đoán ngoan tuyệt, trực tiếp một trưởng đánh Vân Triệt xuống. Sau đó không biết còn bị Vân Triệt dắt mũi đi đến mức độ nào. Nhìn vết máu màu đỏ tươi trong tay Diêm Thiên Kiêu, ánh mắt Diêm Vũ nhíu lại, nàng cấp tốc hồi tưởng lại tình hình lúc đó Vân Triệt phá nát vách chắn Vĩnh Ám, diệt Diêm Khốc đại trận. Hình ảnh lúc đó thật sự kinh hãi thế tục, cả kinh nàng run rẩy không thôi, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, 2 lần hắn ra tay đều không mang huyền khí dao động rõ ràng, ngược lại càng giống như một loại quỷ lực đặc thù vượt xa lĩnh vực nhận thức. Diêm Vũ cúi đầu lên tiếng, mặt hiện vẻ căm phẫn nhục nhã, thì ra là thế, nhưng không thể không nói lá gan của hắn ngược lại thật sự rất lớn. Muốn thành đại sự, đối mặt lại là Diêm Ma ta, sao có thể không có chút can đảm đó. Lời nói của Diêm Thiên Kiêu cũng không thiếu tán thưởng. Trong mắt Diêm Thiên Kiêu chớp lóe lên ám mang, như thế, vốn không cần 3 vị lão tổ ra tay. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Vĩnh Ám Cốt Hải không chỗ để trốn, sau khi 3 vị lão tổ chế trụ hắn xong, nói không chừng có thể bức ra bí mật của hắc ám vĩnh kiếp ở trên người hắn. Nếu có thể lột xuống cả truyền thừa của ma đế, vậy thì càng tốt hơn. Trong bóng tối, thân thể của Vân Triệt cấp tốc rơi xuống, nhưng qua hồi lâu, vẫn chưa chạm đến đáy. Tiếng gió gào thét bên tai, càng xuống phía dưới, âm khí càng nồng đậm nóng bỏng. Oán khí, hận khí, tử khí, sát khí, khí tức hôi hám vô cùng nồng đậm cuốn động lên điên cuồng vọt tới. Bất cứ kẻ nào thân ở tình huống này, đều sẽ tin tưởng mình đang rơi vào trong vực sâu luyện ngục trong truyền thuyết. Khụ khụ khụ. Vân Triệt ho nhẹ một trận, mỗi một lần đều sẽ mang theo một chút bọt máu. Tuy rằng đại đạo phù đồ quyết đột phá khiến cho thân thể của hắn lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, nhưng đây dù sao cũng là lực lượng thần đế, ở dưới trạng thái không toàn lực chống đỡ vẫn không có khả năng hoàn toàn thừa nhận được. Còn nếu như đổi thành một thần quân cấp 8 khác, đã sớm tan xương nát thịt. Thương thế ở mức độ này, vốn sẽ nhanh chóng khôi phục đối với Vân Triệt ở trạng thái bình thường. Nhưng rơi vào Vĩnh Ám Cốt Hải, hắc ám huyền khí quá mức dày đặc chung quanh cấp tốc tuôn về phía toàn thân hắn, khiến cho thương thế của hắn khép lại với tốc độ kém xa hơn bình thường mấy lần. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Vân Triệt không cố tình tăng nhanh tốc độ rơi xuống, mà mặc kệ thân thể tự do rơi xuống, trọn vẹn ba khắc sau, theo một tiếng vang nặng nề, hai chân của hắn dẫm lên dưới đáy vực sâu. Nơi này cũng không phải là một mảnh hắc ám tuyệt đối, liếc mắt nhìn lại, vô số ma cốt phóng thích ra lân quang u ám, những ánh sáng mỏng manh này cũng không xua tan đi khủng bố, ngược lại càng thêm đè nén và lạnh lẽo. Những ma cốt này có hình dạng khác nhau, có khối vụn hắc ám chỉ riêng đầu lâu đã lớn tới ngàn trượng, còn có cái hoàn chỉnh, có cái đã hóa thành tàn tạ. Mà âm khí hắc ám ở trong đó đã nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất, khiến Vân Triệt cảm giác được bản thân giống như đặt mình vào trong dòng nước bốc lên, vốn không cần hắn ngưng tâm dẫn đường, khí tức hắc ám giống như gió lốc tuôn về từng góc trên thân thể hắn. Thương thế bị Diêm Thiên Kiêu lực lượng thần đế cường đại đánh ra kia, sau khi hạ xuống 3 giây ngắn ngủi đã hoàn chỉnh khỏi hẳn. Rắc. Ha ha ha, khặc khặc khặc khặc. Tiếng ma cốt lay động, tiếng nhe răng cười âm trầm vặn vẹo, ở nơi thế giới u ám toàn là xương khô này có vẻ vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Vân Triệt chậm rãi chuyển qua, đối mặt với phương hướng chuyển đến tiếng nhe răng cười, trên mặt hắn hiện lên không phải là sợ hãi, mà là một chút cười lạnh tràn đầy tàn nhẫn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khặc khặc khặc khặc khặc khặc, cuối cùng lại có đồ ăn tươi mới tới cửa. Đây là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lại sẽ không có ai tin tưởng nó là âm thanh do loài người phát ra. Bởi vì âm thanh khàn khàn giống như tiếng kim loại thấp kém ma sát, âm trầm giống như ác quỷ vừa cắn xé vừa phát ra tiếng than nhẹ khủng bố. Là một thần quân cấp 8, hay là Vân Triệt mà thằng nhãi con Diêm Kiếp nói sao? Đây là một giọng nói khác, cũng khàn khàn thô giáp, lọt vào tai kinh hồn. Ha ha, xem ra không sai. Nhưng mà nhanh như vậy đã bị đánh xuống dưới. Ha ha, thật sự khiến lão quỷ ta thất vọng. Âm thanh thứ ba giống như tiếng mài răng phát ra, chói tai khó nghe đến đủ để khiến trái tim đều run rẩy theo. Mà kinh khủng hơn ba âm thanh này rất xa là ba luồng uy áp hắc ám mênh mông như biển cả, trầm trọng như núi cao. Ba luồng linh áp hắc ám này tự nhiên phóng thích mà chưa hoàn toàn bùng nổ, nhưng cũng đủ để cho Vân Triệt đoán được, ba luồng khí tức mạnh mẽ này gần như không hề kém Diêm Thiên Kiêu mới vừa ra tay. Không, hai người trong đó thậm chí còn rõ ràng hơn một chút. Mà Diêm Thiên Kiêu chính là thần đế hạng nhất được Bắc Thần Vực công nhận. Trong tin tức linh hồn mà chỉ vũ thập cho Vân Triệt, cũng rõ ràng nhắc đến chỉ luận về tu vi huyền lực, nàng còn kém hơn Diêm Thiên Kiêu. Nhưng ở trong này lại xuất hiện hai khí tức còn vượt trên cả Diêm Thiên Kiêu, một người khác cũng gần như ngang bằng. Phát hiện kinh thế đủ để khiến Bắc Thần Vực sợ run hồi lâu này khiến Vân Triệt kinh ngạc rất nhiều trong ngắn ngủi, trong mắt chiếu ra không phải là kiêng kỵ mà là hưng phấn giống như hỏa diễm cháy bùng lên. Rốt cuộc là lão quái vật thân kế thừa ma huyết nguyên thủy, đắm mình trong âm khí hắc ám viễn cổ này vài chục vạn năm, quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Không, phải nói là kinh hỉ. Vì chủng tộc hạn chế, cho dù nhân loại đạt tới cực hạn nhất, cũng không thể so sánh được với Long Bạch Đế của Long tộc. Nhưng ba Diêm tổ này, hai người có khí tức mạnh nhất trong đó, tuyệt đối sẽ yếu hơn Thiên Diệp Phạm Thiên thần đế đệ nhất Đông Vực và Nam Vạn Sinh, thần đế đệ nhất Nam Thần Vực. Người yếu nhất cũng sẽ không thể kém hơn Trụ Thiên thần đế Trụ Hư Tử. Đây là lực lượng khủng bố dữ dội. Nhưng đáng tiếc, cái giá để bọn họ có được lực lượng cường đại như vậy, sinh mệnh lâu dài như thế, chính là chỉ có thể bị vây khốn ở nơi này, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Ở trong mắt Vân Triệt, đừng nói so sánh bọn họ với thần đế. Cuộc sống quả thật còn không bằng súc vật bình thường. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh ma cốt bị dẫm đạp thong thả đến gần. Ánh mắt của Vân Triệt xuyên phá qua hắc ám. Trong đôi mắt tối tăm phản chiếu ra bóng dáng của ba tên ác quỷ. Không sai, chính là ác quỷ. Ba bóng đen này đều thấp bé, đều gầy như que củi. Da thịt lộ ra ngoài hiện lên vẻ xám trắng giống như thi hài. Bao bọc lấy xương khô gầy. Tứ chi còn khô héo hơn cả nhánh cây tàn lụi vốn không nhìn thấy đặc thù gì thuộc về con người. Nếu như bọn họ nằm trên đất bất động, cho dù là ai đều sẽ không hoài nghi, đây là ba bộ thây khô phong hóa đã lâu. Nhưng chân khô đang di chuyển của bọn họ, còn có đôi mắt lóe ra u quang địa ngục lại cố tình chứng minh bọn họ lại là quỷ còn sống. Diêm vạn si, diêm vạn hồn, diêm vạn quỷ. Khóe môi Vân Triệt khẽ nhếch, cúi đầu lẩm bẩm tên của tam tổ diêm ma này. Bắc Thần Vực sơ kỳ, đó là do tam tổ diêm ma này tìm được ma huyết, và diêm ma công do diêm ma thượng cổ lưu lại, chiếm cứ vĩnh ám cốt hải. Sáng lập ra Diêm Ma giới hùng bá lịch sử toàn bộ Bắc Thần Vực. Công tích như thế, sáng chói muôn đời. Bọn họ sống đến hôm nay, lại trở thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, thật đáng buồn đáng thương nực cười dữ dội. Bước chân của ba bộ thi quỷ dừng lại, ánh mắt bọn họ thay đổi, uy áp hắc ám quá mức đáng sợ kia cũng xuất hiện rung chuyển rất nhỏ. Bởi vì đã từ rất lâu lâu lắm rồi bọn họ không nghe thấy được tên của bản thân. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, lòng bàn tay hướng về ba người, một luồng hắc mang chậm rãi lóng lánh. Vân Triệt, ba lão quỷ các ngươi khắc ghi chặt chẽ hai chữ này vào bên trong linh hồn các ngươi cho ta, bởi vì đây là tên chủ nhân tương lai của các ngươi. Lời nói trầm thấp như phán xét thiên đạo không thể trái nghịch, nhưng rơi vào trong tay Tam Tổ Diêm Ma lại không hề nghi ngờ là trò cười điên cuồng lay động tâm hồn bọn họ trong hắc ám, với buồn tẻ quá mức đáng kể. Ha ha, khặc ha ha. Tiếng cười của ba ác quỷ trùng điệp lên nhau, khó nghe chói tai đến giống như có vô số lưỡi dao sắc nhọn cạo đâm vào trong màng tai. Bọn họ tùy ý cười to, điên cuồng cười to, đối với bọn họ mà nói quả thật giống như cam lộ trời ban, khiến lỗ chân lông toàn thân khô quắt của bọn họ đều sảng khoái toàn bộ mở ra. Khặc ha ha, nơi này có ba lão quỷ điên, lại tiến vào một tiểu quỷ còn điên hơn chúng ta, khặc ha ha. Vân Triệt, tên này chính là người mà lũ nhãi con kia nói đến. Kiếp Thiên Ma Đế, hắc ám vĩnh kiếp, một kiếm giết chết Phần Nguyệt Thần Đế. Khặc khặc khặc khặc khặc, quả nhiên cũng chỉ là lời nói kẻ điên. Như vậy, tính mạng của tiểu tử điên này sẽ thuộc về ai? Nhưng mà, Diêm Tổ có khí thức mạnh nhất, chìa ta, năm ngón tay khô héo tùy ý chuyển động, không gian to lớn nhất thời cuốn lấy từng trận dòng xoáy hắc ám. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, đôi mắt tối đen hõm sâu nheo lại thành hai khe hở khủng bố. Tiểu quỷ này chính là thần quân cảnh, ở trước mặt ba lão quỷ chúng ta lại vẫn còn có thể đứng thẳng, dường như có chút lề lối. Khặc ha ha, một tiểu quỷ điên, lại còn biết chữ sợ. Quỷ ảnh chính giữa chậm rãi tiến lên trước, mỗi một bước đi, chung quanh đều sẽ mang lên từng sóng gợn hắc ám giống như sóng biển. Tiểu quỷ, ba lão quỷ chúng ta sống 89 vạn năm, còn chưa từng có người dám nói lời ngông cuồng buồn cười như vậy ở trước mặt chúng ta. Khặc khặc khặc khặc, ta đã có phần không nỡ lập tức hút khô ngươi. Hắn nhe răng cười, đã không thể dùng xấu xí hay đáng ghê tởm để hình dung, bất cứ kẻ nào liếc mắt nhìn một cái cũng đủ bị ác mộng quấn thân mấy năm. Ác quỷ nói chuyện chính là lão đại của ba Diêm Tổ, cũng là người mạnh nhất trong ba người Diêm Vạn Si. Vân Triệt cũng bật cười, so với nụ cười nhe răng của Diêm Tổ, nụ cười của hắn lại tràn đầy trào phúng và thương hại thật sâu. 89 vạn năm, cho dù là ba con chó sói bị cắt đứt chân, cũng có thể quang minh chính đại sống dưới mặt trời. Ba người các ngươi những lão giả ngay cả chó sói cũng không bằng, lại ru rú ở đây sống hơn 80 vạn năm, bi ai đáng thương cỡ nào. Các ngươi lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ha ha, hắn cười nhẹ từng trận, chậm rãi lắc đầu. Thương hại nơi khóe miệng giống như lưỡi dao độc đâm vào trong mắt ba Diêm Tổ. Ba chuyện cười của Bắc Thần Vực A không không, là nực cười lớn nhất, ti tiện nhất của cả lịch sử thần giới. Ba con dẹp già bị chôn nơi hôi thối vĩnh viễn không ra được này, các ngươi lấy đâu ra mặt mũi cuồng tiếu ở trước mặt ta, hả? Ba Diêm Tổ sống cực lâu, nhưng thật sự sống vô cùng biệt khuất, thậm chí ti tiện. Nhưng thân là tổ tiên mở giới của Diêm Ma, thân là thần chủ cấp 10 có được lực lượng hắc ám cực hạn, cho dù thật sự sống kể cả con dẹp cũng không bằng. Lại có ai dám sỉ nhục bọn họ? Ai dám sỉ nhục bọn họ? Làm lão tổ mở giới, kể cả thần đế Diêm Ma các đời trước đều phải cung kính với bọn họ, không dám có một chút thất lễ. Thân mang huyền lực cực đạo, vốn không có khả năng bị vài lời chọc giận. Nhưng ru rú ở nơi này hơn 10 vạn năm, có tinh thần mạnh mẽ hơn, đi nữa cũng tuyệt đối không có khả năng bảo trì được bình thường hoàn toàn. Linh hồn của ba Diêm Tổ đã sớm vô cùng vặn vẹo nóng nảy, mà lời Vân Triệt nói là trào phúng lớn nhất vô số năm qua. Nhục nhã đâm thẳng vào chỗ đau nhất của bọn họ, không thể nghi ngờ đầy đủ triệt để kích thích tinh thần đã vặn vẹo của ba Diêm Tổ đến không khống chế được muốn phát điên sời. Thân thể ba Diêm Tổ run run, trong mắt phóng thích ra hắc mang đáng sợ, trong miệng càng phát ra nhiều tiếng kêu quái dị hoàn toàn không thuộc về nhân loại. Diêm Vạn Si siết chặt năm ngón tay, trong miệng rít lên, tiểu quỷ đáng chết. Xem ra ngươi không muốn chết quá thống khoái. Ý cười của Vân Triệt càng trào phúng hơn, chính là hai câu nó đã có thể chọc giận các ngươi thành dáng vẻ như vậy. Xem ra so sánh các ngươi với con dẹp chính là cất nhắc các ngươi. Lão quỷ phía bên phải lão nhị Diêm Tổ Diêm Vạn Hồn đã không còn cách nào nhẫn nại, thân thể chợt nhào ra, khặc, ta muốn tự tay xé hắn. Thân thể còng lưng nhỏ gầy, khí thế đánh ra lại mênh mông như phong vân biến ảo, núi lở biển che. Diêm Tổ kế thừa ma huyết thủy tổ, tu luyện Diêm Ma Công, khiến cho sinh mệnh và huyền mạch của bọn họ thành lập liên kết kỳ dị với vĩnh ám cốt hải khổng lồ này, đây cũng là căn nguyên khiến cho bọn họ bất tử bất diệt. Lúc lực lượng bùng nổ, toàn bộ vĩnh ám cốt hải đều chấn động, kèm theo tiếng kêu khóc giống như vô số oan hồn ác quỷ phát ra. Đối mặt với Diêm Vạn Hồn đánh ra, Vân Triệt đứng thẳng không động, trên người chợt nổ bung ra huyền khí màu máu. Diêm Hoàng mở ra, mờ mống hắc ám của tà thần, hắc ám vĩnh kiếp của ma đế, hắn hoàn toàn không cần có động tác hay ý niệm gì chỉ dẫn, hắc ám huyền khí vô cùng nồng đậm chung quanh đã, trong mỗi một nháy mắt đều vô cùng cuồng bạo tuôn vào trong cơ thể hắn. Ở trong này, Diêm Hoàng của hắn không thể nghi ngờ có thể duy trì vô hạn. Cho dù tiêu hao điên cuồng đi nữa, cũng quả quyết kém tốc độ khôi phục càng điên cuồng hơn này. gió lốc huyết khí đột nhiên nổ tung khiến ba Diêm Tổ đều có phần cả kinh, thân hình của Diêm Vạn Hồn xuất hiện đình trệ trong khoảnh khắc, mà Vân Triệt đã chủ động đánh tới, một quyền đánh thẳng vào đầu hắn. Rầm. Diêm Vạn Hồn rõ ràng ra tay trước, nhưng dưới ứng phó không kịp lại bị Vân Triệt đánh trúng một kích. Lực lượng vượt xa dự đoán trước kia khiến thân thể của hắn ngửa ra sau, nhưng lập tức rít lên một tiếng phẫn nộ, không gian phía trước mãnh liệt sụp đổ trong hắc ám bùng nổ. Lực lượng Diêm Tổ, khủng bố dữ dội. Vân Triệt thét lớn một tiếng, bị đánh bị thương trong chớp mắt, kéo theo một đường máu tươi lộn nhào bay đi, mà Diêm Vạn Hồn đã xé rách không gian, giống như quỷ ảnh lại đánh về phía Vân Triệt, năm ngón tay cuồng bạo đánh xuống. Xoẹt dẹt. Không gian bị xé rách ra ba vết đen vĩ đại dài tới vạn trượng trong một chớp mắt, hình ảnh khủng bố kia giống như toàn bộ thế giới bị cứng rắn xé thành bốn mảnh. Phụt. Huyết vụ nổ tung trên người Vân Triệt, ba vết rách thật sâu khắc ở trên người hắn. Rầm. Vân Triệt nặng nề nện xuống đất, nhưng không vỡ thành bốn mảnh giống như trong suy nghĩ của ba Diêm Tổ, mà trong nháy mắt đầu tiên sau khi rơi xuống đất đã xoay người đứng lên sời. Diêm Vạn Hồn khựng lại trong không trung, trong mắt phóng đại giống như không thể tin nổi vào hình ảnh bản thân mình nhìn thấy. Nhưng lập tức, trong mắt màu cho đậm của hắn lại đột ngột phóng đại hơn 10 lần. Vân Triệt đứng lên, ba vết rách trên người sâu đến đủ để thấy xương, một vết trong đó càng từ chân mày trái của Vân Triệt kéo dài thẳng đến sườn phải, dài gần nửa trượng. Đây chính là lực lượng xé rách đến từ Diêm Tổ. Nhưng Vân Triệt chẳng những không bị xé rách, ngược lại vẫn đang cười lạnh. Còn trong cười lạnh chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng chùi vết máu trên mặt. Hắc ám đang gào thét, giống như có vô số gió lốc thổi quét chung quanh Vân Triệt. Trong gió lốc quỷ dị, vết rách đáng sợ ở trên người Vân Triệt đang cấp tốc khép lại, lại khép lại. Một giây hai giây vết rách vốn nhìn thấy, mà ghê người đã hóa thành vài vết ấn mờ màu máu. Ba giây kể cả vết máu cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cho dù nội thương hay ngoại thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, kể cả một chút dấu vết nhỏ bé đều không thể tìm thấy được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu quỷ này sao lại thế này? Diêm Vạn Quỷ kinh giọng nói. Diêm Vạn Hồn khựng lại trong không trung, huyền quang hắc ám trên năm ngón tay lay động hỗn loạn một trận. Đột nhiên, hắn như có phát hiện, trầm giọng nói, tiểu quỷ này, hắn giống như chúng ta, có thể hấp thu âm khí của nơi này. Hấp thu. Hai chữ này khiến trên mặt Vân Triệt lộ ra khinh miệt thật sâu, chỉ bằng ba lão quỷ các ngươi, cũng xứng đánh đồng với ta. Các ngươi dựa vào hắc ám nơi này cung cấp nuôi dưỡng mà sống tạm, đồng thời bị chúng ép buộc ở đây, suốt đời không được nhìn thấy ánh mặt trời. Còn ta, là chúa tể của chúng nó. Biết chưa? Đối mặt với lời nói điên cuồng xé trời này, ba Diêm Tổ nhưng lại không cuồng tiếu. Thân ở vĩnh ám cốt hải, chỉ cần âm khí của cốt hải chưa tuyệt, bọn họ sẽ vĩnh viễn bất tử. Hắc ám huyền lực tiêu hao cũng sẽ cấp tốc khôi phục, nhận đến bị thương cũng sẽ cấp tốc khỏi hẳn. Nhưng mới vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, ở dưới công kích của Diêm Vạn Hồn, ngoại thương của Vân Triệt rất nặng, và lại khí tức rối loạn. Nhưng ba giây gần ba giây đã khôi phục toàn bộ. Tốc độ như vậy, còn nhanh hơn bọn họ du rú ở nơi này vô số năm không biết bao nhiêu lần, còn có huyền lực của hắn rõ ràng chỉ có thần quân cảnh cấp 8, lại bộc phát ra uy áp của thần chủ cảnh hậu kỳ. Cùng với hắn bị ma chảo của Diêm Vạn Hồn chính diện đánh trúng, nhưng thân thể lại không bị xé nát. Cho dù linh hồn của Diêm Ma Tam Tổ lại vặn vẹo nữa, cũng không đến mức ý thức không đến nơi đến chốn, tiểu quỷ trước mắt tuyệt đối là một quái thai vượt qua lĩnh vực nhận thức. Chúa tể. Khắc ha ha. Trên đời này lại có tiểu quỷ cuồng vọng như vậy. Ánh mắt của Diêm Vạn Si liên tục chớp chớp, không chỉ cuồng vọng, hơn nữa tà môn. Chẳng lẽ chuyện lũ nhãi con nói hắn thân mang truyền thừa của ma đế là thật? Nếu là thật, không phải rất tốt sao? Sau khiếp sợ ban đầu, trong mắt bọn họ đột nhiên hiện đầy hắc mang, kể cả phẫn nộ bị Vân Triệt kích thích lên đều hoàn toàn giấu xuống, hưng phấn theo đó mà sinh giống như hỏa diễm càng cháy càng mạnh. Bọn họ đồng thời nghĩ đến một khả năng. Nếu như kia thật sự là truyền thừa của ma đế, nếu như có thể cướp đoạt, có phải sẽ có khả năng thoát khỏi luyện ngục hắc ám này mà vẫn còn sống không? Khắc khắc khắc ha ha. Có lẽ ba Diêm Tổ đã sớm không ý thức được tiếng cười của bọn họ khó nghe chói tai, đến cỡ nào? Trong miệng cười, hắc vụ khẽ động, Diêm Vạn Quỷ đột nhiên ra tay, theo cánh tay của hắn vung lên, bảy huyền trận hắc ám khác nhau cấp tốc hình thành, từ các phương hướng khác nhau bao trùm về phía Vân Triệt. Bảy huyền trận này đều là huyền trận áp chế và phong tỏa, bởi vì hiện giờ bọn họ đã vốn không nỡ giết Vân Triệt. Huyền trận do lực lượng Diêm Tổ tạo thành, nói là huyền trận hắc ám mạnh nhất trên đời này cũng không quá, bảy tầng chồng lên nhau, thần đế chúng phải cũng đừng mong dễ dàng thoát khỏi. Nhưng Vân Triệt lại không hề nhúc nhích. Trong cái nhìn của ba Diêm Tổ, đây là Vân Triệt không thể động đậy dưới uy áp của ba người bọn họ. Mà vào khoảnh khắc đầu tiên khi huyền trận hắc ám đụng chạm vào Vân Triệt, hai tay của Diêm Vạn Quỷ đột nhiên run run. Rầm rầm, bảy tầng huyền trận lại như bảy cái khí cầu bị đâm thủng mà rách nát, khi đụng chạm vào Vân Triệt toàn bộ vỡ vụn. Từng huyền trận vỡ vụn đều sẽ mang lên gió bão hắc ám vô cùng đáng sợ, 7 tầng gió bão hắc ám đủ để phá diệt một tinh giới loại nhỏ. Nhưng đứng ở trong gió lốc, Vân Triệt lại khẽ nhếch khóe miệng, toàn thân không hề sứt mẻ. Kể cả áo ngoài của hắn, tóc của hắn đều không hề bị thổi lên chút nào. Chứ đừng nói chi nhận đến một chút tổn thương. Trên mặt Ba Diêm Tổ lại hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không sợ hắc ám. Mà sau khiếp sợ, kết hợp ra không thể nghi ngờ là hưng phấn mãnh liệt hơn, khiến cho máu tươi toàn thân bọn họ đều điên cuồng sôi trào. Ngón tay của Diêm Vạn Quỷ thay đổi, gào lên một tiếng, nhảy lên tại chỗ, giống như chó giữ chụp mồi, năm ngón tay xám trắng lóng lánh hắc mang, chào thẳng về phía yết hầu Vân Triệt. Nếu như bình thường, lực lượng như vậy, không cần gần thân đã có thể tạo thành áp bách thật lớn đối với Vân Triệt. Nhưng ở nơi vĩnh ám cốt hải này, hắn thế mà lại không hề cảm giác được một chút áp bách nào. Đón quỷ chảo của Diêm Vạn Quỷ, cánh tay hắn chém ra, lấy trưởng làm kiếm, một chiêu Vẫn Lạc Thiên Lang kết hợp giữa Vẫn Nguyệt Trầm Tinh với Thiên Lang, chạm đánh thẳng tới trước. Tốc độ của Diêm Tổ cực nhanh, một chớp mắt đã tới gần Vân Triệt, nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, theo hắn và Vân Triệt càng ngày càng gần, lực lượng hắc ám ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn thế mà lại cấp tốc yếu bớt, giống như bị hư không vô hình cứng rắn cắn nuốt mất. Ầm rầm, hai luồng lực lượng va chạm chính diện không hề xinh đẹp với nhau. Vĩnh ám cốt hải khổng lồ giống như vì vậy mà chấn động. Sắc mặt Vân Triệt tái nhợt, thân hình nhanh chóng lùi lại, nhưng sau 10 trượng đã vững vàng đứng lại, sau đó cười nhẹ lau đi một chút tơ máu nhỏ bé nơi khóe miệng. Diêm Vạn Quỷ lại không lập tức truy kích, hắn không rõ ràng vì sao lực lượng của bản thân mình sẽ lại yếu bớt đi, lại càng không dám tin tưởng lực lượng của mình bị một thần quân cấp 8 cứng rắn đánh lui. Mà năm ngón tay của hắn vô cùng đau nhức, thậm chí có một chút chết lặng rất nhỏ. Diêm Vạn Quỷ than nhẹ một tiếng, tiểu quỷ thật tà môn. Bắt lấy hắn, lột bỏ da thịt của hắn, để xem trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu thứ gì vậy. Trong tiếng rên nhẹ, Diêm Vạn Quỷ lại đập xuống, năm ngón tay như củi đốt hóa thành tay quỷ trăm trượng trong chớp mắt, kéo theo ma uy càng thêm khủng bố hơn lúc trước chụp vào Vân Triệt. Dưới ma chảo, gió bão nổi lên, Vân Triệt không lùi mà tiến tới, hai tay đều đánh ra lấy Diệt Thiên Tuyệt Địa lại một lần nữa chính diện đánh lên. Một tiếng vang thật lớn, cốt hải nổ tung. Một lần này, thân hình của Diêm Vạn Quỷ trực tiếp khựng lại giữa không trung, tạo thành rằng co ngắn ngủi với Vân Triệt. Vẫn tiếp tục là tình huống huyền lực đột nhiên biến mất yếu đi, mà lúc va chạm với lực lượng của Vân Triệt, lực lượng bị cắn nuốt quỷ dị. Nhưng mà, rằng co này chỉ kéo dài trong một chớp mắt ngắn ngủi, quỷ trảo của Diêm Vạn Hồn lại đánh úp lại, vô cùng dễ dàng xé rách lực lượng của Vân Triệt, nặng nề nện lên trên ngực Vân Triệt. Ngực Vân Triệt lập tức vỡ ra năm lỗ máu tối đen, thân thể hung hăng bay ngược ra ngoài. Chưa rơi xuống đất, quỷ trảo của Diêm Vạn Si đã xuất hiện trước mắt, trong ánh mắt chợt thu lại, gắt gao khóa trên cổ họng hắn. Rầm. Phía sau lưng Vân Triệt nặng nề nện lên trên một ma khô vĩ đại, quỷ trảo khóa kín yết hầu kia cũng đâm vào trong ma khô, kẹp vào cổ Vân Triệt đóng đinh hắn trên ma khô. Bóng dáng khô héo của Diêm Vạn Hồn và Diêm Vạn Quỷ giống như thi quỷ kia, cũng thoáng hiện từ trong bóng tối, một ma chảo chộp vào vai phải của hắn, một tay khác túm vào ngực hắn. Thực lực của Ba Diêm Tổ thật sự quá mức đáng sợ. Bất cứ một người nào đều là cấp bậc thần đế hàng thật giá thật. Cho dù Vân Triệt thân mang hắc ám vĩnh kiếp, cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại bất cứ người nào trong đó. Ba người cùng lên, hắn vốn không có sức phản kháng gì. Khắc ha ha. Tiếng cười của Diêm Tổ ở gần bên tai, giống như giấy giáp mài trái tim. Gương mặt nhìn giống như xương đầu lâu của Diêm Vạn Si chậm rãi tới gần Vân Triệt, trong mắt hõm sâu chớp động lên hắc quang hưng phấn và bạo ngược, nên lột ra ngươi trước hay rút huyền mạch của ngươi trước đây? A. Lại còn cười ra tiếng, khắc ha ha. Vân Triệt thật sự đang cười. Trong nụ cười, đôi mắt của hắn đột nhiên dấy lên hai ánh lửa màu vàng đỏ. Ba luồng lực lượng Diêm Tổ hoàn toàn đủ để gắt gao áp chế hành động và lực lượng của hắn. Nhưng mà nơi này là vĩnh ám cốt hải. Tất cả khí tức hắc ám vô chủ nơi này đều là lực lượng mà hắn có thể tùy ý nắm trong tay. Ánh lửa màu vàng đỏ chiếu vào trong mắt Diêm Vạn Si, khiến cho hắn hơi cho mày. Mà sau đó, tầm mắt của hắn đã bị kim mang hoàn toàn tràn ngập. Dầm, ánh lửa phá nát, kim mang ngập trời. Lần đầu tiên trong lịch sử vĩnh ám cốt hải giấy lên biển lửa khổng lồ, lần đầu tiên trải rộng ra ánh sáng chiếu khắp trăm dặm sời. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, cả Ba Diêm Tổ cháy lửa bay ra, chỗ bọn họ rơi xuống vẫn là biển lửa màu vàng đang điên cuồng thiêu đốt. Đây là hoàng tuyền cho tàn chỉ nổ tung trong chớp mắt, hoàng tuyền cho tàn tiêu hao thật lớn, mỗi một lần phóng thích, sau đó còn có thể xuất hiện huyền lực ở trạng thái thiếu hụt khó hồi phục, sau thời gian tương đối dài. Nhưng trong bóng tối, trong chớp mắt đầu tiên sau khi biển lửa màu vàng nổ tung, huyền lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, vốn không xuất hiện trạng thái cảm giác thiếu hụt. Bước chân của Vân Triệt tiến lên trước, ngọn lửa phượng hoàng cháy lên trên người, hồng liên luyện ngục cũng theo sát hoàng tuyền cho tàn,

hai Diêm Tổ mang ơn, khấu tạ không thôi. Vân Triệt chìa tay ra về phía bọn họ, hiện giờ giao khí ma nguyên của Diêm Ma cho ta. Vân Triệt hoàn toàn không biết khí ma nguyên của Diêm Ma giới là gì, càng không từ bất cứ kẻ nào nghe được đến tin tức gì có liên quan. Nhưng hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nó nhất định ở trên, người ba Diêm Tổ. Bởi vì đây là vật hạch tâm truyền thừa quan trọng nhất của Diêm Ma giới, chỉ có ở nơi Vĩnh Ám Cốt Hải này, ở trên người ba Diêm Tổ mới an toàn nhất, vĩnh viễn không cần lo lắng xảy ra sai lầm gì. Về phương diện khác, lấy lập trường của ba Diêm Tổ, bản thân vẫn còn sống, sao lại cam nguyện giao nó cho con cháu đời sau của mình. Đáng tiếc vào một thế hệ này lại gặp phải Vân Triệt. Vâng, chủ nhân. Hoàn toàn không ngoài dự đoán của hắn, Diêm Vạn Si lập tức tiến lên trước, hai tay nâng cao, nâng lên một đỉnh đen hình vuông dài hai thước, hắc quang lượn lờ, cung kính, không hề chần chừ nâng đến trước mặt Vân Triệt. Ánh mắt Vân Triệt khép hờ, một tay cầm lấy. Kể từ sau phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc của phần Nguyệt giới, mạch máu truyền thừa của Diêm Ma giới cũng bị hắn nắm vào trong tay. Vĩnh Ám Ma Cung hoàn toàn nghiêm trang tĩnh mịch. Đây đã là ngày thứ 10 Vân Triệt bị chôn vào Vĩnh Ám Cốt Hải. Vĩnh Ám Cốt Hải vẫn luôn luôn không hề có động tĩnh gì, một điểm này Diêm Thiên Kiêu cũng không hề có nghi ngờ gì. Nhưng bên chỗ kiếp hồn giới kia cũng thủy chung không có dị động, điều này ngược lại khiến cho hắn mơ hồ sinh ra bất an. Sự khác thường tất có yêu, huống chi chỉ vũ thập còn đáng sợ hơn chân yêu. Bên chỗ kiếp hồn giới kia thật lâu chưa động, Diêm Thiên Kiêu ngược lại ngồi không yên. Phụ vương, chẳng lẽ định ra ngoài? Khi Diêm Kiếp theo lệ thường tiến đến báo tin tức, lại nhìn thấy bóng dáng của Diêm Thiên Kiêu đang định xuyên qua vách chắn của Vĩnh Ám Ma Cung. Diêm Thiên Kiêu trầm giọng nói, đã thật lâu không đi tới kiếp hồn giới, xem ra đến lúc. Kiếp Nhi, ngươi đi cùng bổn vương. Dạ. Diêm Kiếp lên tiếng trả lời, hai người vừa định bước ra khỏi vách chắn Vĩnh Ám, một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên nổ tung ở sau lưng bọn họ. Diêm Thiên Kiêu và Diêm Kiếp nhanh như tia chớp quay lại. Chính trung tâm của Vĩnh Ám Ma Cung, chỗ cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải, một cột sáng tối đen phóng lên cao. Kèm theo 36 đường kết giới phong tỏa Vĩnh Ám Cốt Hải đồng thời hỏng mất dẫn, đến gió bão hắc ám. Dầm. Sợ rằng đây là tiếng nổ đùng đáng sợ nhất trong lịch sử Diêm Ma, không gian vạn dặm chung quanh vì vậy mà chấn động, toàn bộ Vĩnh Ám Ma Cung đều kịch liệt lay động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có chuyện gì? Diêm Kiếp kinh giọng nói, nhưng lập tức, hoảng sợ của hắn đã đột ngột phóng đại hơn 10 lần. Ầm ầm, rắc trên bầu trời u ám đột nhiên vỡ ra từng vết nứt li ti. Những vết nứt này mới vừa xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín toàn bộ trời cao. Phủ kín toàn bộ không gian khổng lồ chỗ Diêm Ma đế vực. Đại điện trung tâm đang sụp đổ, gió bão hắc ám đang tàn sát bừa bãi, nhưng Diêm Kiếp, Diêm Thiên Kiêu cùng với tất cả người của Diêm Ma giới cấp tốc chạy tới đều khựng lại ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm lên vết nứt trên bầu trời, trong mắt đều đang vô cùng kịch liệt co rút lại. Bởi vì đó là đại trận thủ hộ của Diêm Ma đế vực. Khu vực trung tâm của mỗi một tinh giới đều có được kết giới thủ hộ cường đại. Mà vương thành trung tâm chỗ thần đế vương giới, kết giới bao phủ không thể nghi ngờ là cường đại nhất thế gian, muốn cố tình phá vỡ có thể nói khó như lên trời. Tồn tại tại đó là bức tường cản trở cuối cùng của vương giới. Mà bây giờ, đại trận thủ hộ của đế vực trung tâm Diêm Ma giới bọn họ, có thể nói là kết giới phòng ngự mạnh nhất Bắc Thần vực, thế mà lại đang nứt ra. Diêm Ma đế vực đang run run, trái tim của mọi người đều đang run run. Kể cả Diêm Thiên Kiêu, trong mắt của hắn cũng đột ngột hiện đầy tơ máu đỏ đen. Diêm Vũ thuấn thân tới, trầm giọng nói, phụ vương, đây là có chuyện gì? Sao Diêm Ma đại trận có thể? Diêm Thiên Kiêu không cách nào trả lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Hắn còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hơn bất kỳ ai. Dầm. Lại một tiếng nổ vang vĩ đại nổ tung ở hạch tâm Vĩnh Ám Ma Cung. Lúc này gió bão hắc ám giống như tai họa cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Mà vào lúc này vết nứt phủ kín Diêm Ma đại trận cũng dừng lan tràn, khó khăn không triệt để sụp đổ. Giống như một cơn ác mộng đột nhiên giáng xuống, lại đột nhiên tạm dừng. Vào lúc này, Diêm Thiên Kiêu còn có ánh mắt của tất cả mọi người chợt mạnh mẽ chuyển về phía trung tâm của Vĩnh Ám Ma Cung, chính là chỗ cửa vào của Vĩnh Ám Cốt Hải. Bởi vì nơi đó thong thả hiện ra ba bóng dáng lưng còng nhỏ gầy, mang theo ma uy cực lớn đến khiến không gian với trời đất đột nhiên ngưng lại. Vào một khắc này, Diêm Thiên Kiêu cuối cùng biết được nguyên nhân Diêm Ma đại trận xuất hiện vết rách. Hơn 10 tầng kết giới phong tỏa Vĩnh Ám Cốt Hải, toàn bộ bị chọc thủng. Khí bạo hắc ám đáng sợ như thế, rất có thể là bị phá tan trong nháy mắt. Vĩnh Ám Cốt Hải làm nơi quan trọng nhất của Diêm Ma giới, sau cùng của nó cũng là một đường kết giới phong tỏa mạnh nhất liên kết với Diêm Ma đại trận. Khi đường kết giới này cũng bị nứt vụn, không thể nghi ngờ Diêm Ma đại trận cũng sẽ nhận đến liên lụy, tương đương với cứng rắn bị chọc ra một cái động lớn. Nhưng mà, ở trong nhận thức của Diêm Thiên Kiêu, trên đời này vốn không có khả năng tồn tại một lực lượng như vậy. Cho nên, phát hiện này ngược lại khiến cho hắn khiếp sợ hơn. Lão tổ, nheo mắt nhìn ba bóng dáng lưng còng lơ lửng lên, Diêm Thiên Kiêu không phải đang kêu gọi mà là thì thầm một tiếng. Bởi vì hắn nhận ra được trước tiên, khí tức của ba lão tổ có gì không đúng. Kia thật sự là khí tức của ba lão tổ Diêm Ma, nhưng mà lại có khác biệt không nói ra được. Trước kia, khi bọn họ thỉnh thoảng rời khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải hiện thân, trên người đều sẽ quấn quanh lấy hắc khí nồng đậm. Hắc khí sẽ dần dần nhạt đi, trước khi hoàn toàn tan hết sẽ phải quay về Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng ba lão tổ trong tầm mắt, trên người bọn họ không hề có một nửa sợi âm khí hắc ám nối liền. Với Vĩnh Ám Cốt Hải, khí tức hắc ám trên người rõ ràng là khí tức Diêm Ma, vô cùng hùng hậu của chính bản thân bọn họ. Hơn nữa kết giới là do bọn họ phá vỡ. Lão tổ. Diêm Kiếp kinh giọng kêu lên, thân thể hoàn toàn phản xạ có điều kiện quỳ lạy xuống. Diêm Vũ cũng nhanh chóng vái xuống. Cung nghênh ba vị lão tổ. Gió bão hắc ám còn không hoàn toàn tan đi, mọi người cũng đều trong khiếp sợ cực độ. Nhưng ba vị Diêm tổ hiện thân, Diêm Ma nhanh chóng vọt tới. Các Diêm quỷ nào dám có một chút thất lễ, toàn bộ quỳ lạy xuống trước tiên. Diêm Thiên Kiêu trong hoàn toàn kinh nghi, vừa định vái xuống, đột nhiên liếc nhìn, lại nhìn thấy một bóng dáng màu đen không nhanh không chậm lơ lửng lên, đứng ở phía trước ba Diêm tổ, đang cười như không cười nhìn hắn. Vân Triệt, chân mày Diêm Thiên Kiêu đột nhiên trầm xuống, trong lòng chấn động. Cái gì? Đám người Diêm Kiếp, Diêm Vũ chợt ngẩng đầu lên. Diêm Thiên Kiêu vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ giống như kinh lôi truyền đến, đồ hỗn trướng. Ai cho ngươi lá gan gọi thẳng tên của chủ nhân? Diêm Thiên Kiêu vừa định trầm giọng đặt câu hỏi bị tiếng gầm giận dữ này, chấn động ngây ngốc tại chỗ. Bởi vì người phát ra tiếng quát rõ ràng là Đại Diêm Tổ. Diêm Vạn Si. Hắn từ trong tức giận của Diêm Vạn Si, dường như còn nghe được hai chữ chủ nhân. Đầu óc của hắn còn chưa từ trong ngơ ngác hoàn hồn lại một tiếng rít gào vang lên. Diêm Vạn Hồn đầy mặt đều là giận, chỉ tay vào Diêm Thiên Kiêu, tử tôn xấu xa, thế mà lại dám thất lễ như vậy với chủ nhân, còn không quỳ xuống. Diêm Thiên Kiêu, đế đệ nhất Bắc vực không sợ trời đất hoàn toàn triệt để đứng khựng ở đó, trước mắt biến thành màu đen từng trận, trong nghi hoặc, môi run run, thất thần hồi lâu không nói nên lời một câu. Mà vào lúc này hắn cũng đột nhiên chú ý tới, Vân Triệt hiện thân chính là đứng ở trước người ba vị Diêm Tổ. Mà theo Vân Triệt xuất hiện, dáng người của ba Diêm Tổ lại đều không hẹn mà cùng hạ thấp vài phần, còn có đầu cúi xuống kia, ánh mắt không dám nhìn thẳng kia thậm chí gầm lên giận dữ mang theo sợ hãi kia. Hiện ra rõ ràng là kính sợ giống như yết kiến thần linh. Còn có chủ nhân nói ra từ trong miệng bọn họ kia, rõ ràng đến liệt hồn kia. Đó là ba vị thái tổ của hắn. Là thủy tổ mở giới của Diêm Ma giới. Hắn ngây ngốc, hắn triệt để ngây ngốc. Điều động tất cả nhận thức, tất cả ý chí đều không thể nào lý giải và tiếp nhận được chuyện trước mắt. Chứ đừng nói tới Diêm Kiếp, Diêm Vũ cùng với tất cả Diêm Ma Diêm Quỷ. Bọn họ hoặc nghẹn họng nhìn chân chối, hoặc tầm mắt hoảng hốt. Bởi vì hình ảnh nhìn thấy trước mắt. Âm thanh nghe được thật sự quá vớ vẩn. Diêm Vạn Quỷ mắng to một tiếng, Thiên Kiêu, ngươi bị điếc sao? Quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Diêm Nhất lại quát. Uy nghiêm của Diêm Tổ sâu tới xương tủy từng tộc nhân Diêm Ma, Diêm Thiên Kiêu đầu óc ngây ngốc, nhưng trong lúc toàn thân run lên vẫn ngoan ngoãn quỳ gối xuống, quỳ lại trên đất. Mà tư thái của hắn hướng về ngược lại càng giống như đang quỳ lại Vân Triệt. Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, Diêm Đế, 10 ngày không gặp, vẫn còn khỏe chứ? Vĩnh Ám Cốt Hải quả nhiên thú vị giống như trong truyền thuyết, thu hoạch này rất nhiều, còn đa tạ Diêm Đế thành toàn. Diêm Thiên Kiêu ngẩng đầu, nhưng không đáp lại Vân Triệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba Diêm Tổ không dám ngẩng đầu lên trong lúc Vân Triệt nói chuyện, phát ra âm thanh rõ ràng mang theo run rẩy. Ba vị lão tổ, đây là có chuyện gì? Nói cho bọn họ biết đi. Vân Triệt vô cùng tùy ý lên tiếng. Dạ. Diêm Nhất đáp, lúc này mới nói, các con cháu Diêm Ma nghe lệnh, ba người chúng ta bị vây khốn ở Vĩnh Ám Cốt Hải. Sốn tạm vài chục vạn năm, nay dấy lên chí nguyện mới, đã bái Vân Đế làm chủ. Diêm Nhị nói, các ngươi thân là con cháu Diêm Ma, nên tuân theo chí nguyện của tổ tông, theo ba người chúng ta bái Vân Đế làm chủ. Từ đây chí nguyện của Vân Đế chính là chí nguyện của Diêm Ma. Mệnh lệnh của Vân Đế chính là thiên mệnh không thể trái. Diêm Tam nói, đây là tổ mệnh tối cao của ba người thân là tổ tiên Diêm Ma chúng ta, con cháu Diêm Ma nào đều không được chất vấn, không được vi phạm, bằng không lấy tội mưu nghịch xử trí. Từng lời ba Diêm Tổ xuyên hồn, từng lời giống như huyền lôi ngoài chín tầng trời. Từ Diêm Đế Diêm Thiên Kiêu, đến Diêm binh thủ hộ ở tích mãi bên ngoài Diêm Ma đế vực, toàn bộ hoàn toàn triệt để ngu ngơ tại chỗ, đầu óc giống như bị nhét vào vô số lỗ đen, cắn nuốt hồn phách đang phiêu đáng bất định của bọn họ. Ba vị lão tổ quyền cao chức trọng nhất Diêm Ma giới của bọn họ, ba vị thần thủ hộ của Diêm Ma giới thế mà lại nhận Vân Triệt làm chủ. Còn muốn toàn bộ Diêm Ma giới đều lấy Vân Triệt là chủ. Đây là nằm mơ, hay là trò đùa vớ vẩn ông trời bày ra? Phụ vương, cái này. Diêm Kiếp mất hồn mất vía, hắn liếc nhìn phụ thân, lại phát hiện từ trong mắt đến tứ chi của Diêm Thiên Kiêu đều đang hơi run rẩy. Làm đế của Diêm Ma, người gần ba Diêm tổ nhất, đánh sâu to lớn vào, mà hắn phải nhận không thể nghi ngờ còn hơn những người khác vô số lần. Ba vị lão tổ chẳng lẽ điên rồi? Diêm Vũ dùng giọng nói cực thấp nói. Vào lúc này, Diêm Thiên Kiêu ngửa đầu lên tiếng, giọng nói kích động, ba vị lão tổ các ngươi điên rồi sao? Diêm Vũ chính là lẩm bẩm, còn Diêm Thiên Kiêu lại trực tiếp gầm ra. Bởi vì lời ba Diêm tổ nói vốn chính là chắp tay nhường Diêm Ma, giới to lớn cho người ta. Hắn đã mấy lần lấy huyền khí đánh sâu vào bản thân, cảm giác đau nhức kia liên tục nói cho hắn biết đây không phải đang nằm mơ. Nhưng trừ bỏ nằm mơ, trừ bỏ ba Diêm tổ đều điên rồi ra, hắn không nghĩ ra được khả năng nào khác. Diêm Nhất giận dữ, đồ hỗn trướng. Thiên Kiêu, người thằng nhãi con này tốt xấu gì cũng là đế của Diêm Ma một thế hệ này, kể cả nói chuyện với tổ tông như thế nào cũng đều đã quên rồi sao? Diêm Thiên Kiêu cúi đầu thật sâu, sau đó bi thương nói, không, Thiên Kiêu không dám có nửa phần bất kính với ba vị lão tổ. Nhưng ba vị lão tổ là tồn tại cao nhất đương thời, sao có thể luồn cúi người khác? Diêm Ma giới sừng sững Bắc Thần vực 80 vạn năm, rắc lên vô số tâm huyết của liệt tổ liệt tông, hiện giờ không ai có thể lay động. Con cháu Diêm Ma đều lấy đó làm kiêu ngạo, sao có thể đột nhiên chắp tay nhường cho người khác? Ba vị lão tổ, sao các ngươi có thể làm ra quyết định vớ vẩn này? Diêm Nhị quát, vớ vẩn. Hừ, ngu xuẩn. Diêm Ma giới này là do ba người chúng ta sáng chế. Liệt tổ liệt tông trong miệng các ngươi đều là cháu chắt của ba người chúng ta. Không có ba người chúng ta, nào có Diêm Ma giới, nào có các ngươi lũ tử tôn xấu xa này. Vận mệnh tương lai của Diêm Ma giới tự nhiên do chúng ta quyết định. Diêm Tam nói, Vân Đế chủ nhân thân kế thừa truyền thừa Ma Đế, lòng mang chí nguyện ngập trời. Ba người chúng ta sống tạm ở Vĩnh Ám Cốt Hải 80 vạn năm, đó là vì hôm nay. Ba người chúng ta sáng lập ra Diêm Ma giới, đó là vì phụ tá Vân Đế cùng thành chí lớn. Các ngươi hưởng hết giang sơn ba người chúng ta giành được cho đời sau, hiện giờ lại muốn kháng lệnh phải không? Khi bọn họ quát lớn Diêm Thiên Kiêu từng chữ cực kỳ nghiêm khắc, gần như tương đương với mắng to. Mà khi nhắc tới Vân Đế chủ nhân lại lập tức hiện ra thái độ ngưỡng vọng núi cao. Trước mắt Diêm Thiên Kiêu biến thành màu đen từng trận thân là Diêm Đế, hắn lại bị đánh sâu vào đến choáng váng hoa mắt. Trong giọng nói của Diêm Thiên Kiêu có 3 phần phẫn nộ, 7 phần cầu xin, tay hắn chỉ vào Vân Triệt, bi thương nói, ba vị lão tổ, Vân Triệt hắn thật sự thân kế thừa truyền thừa của Ma Đế. Nhưng mà chính là truyền thừa, chứ không phải là Ma Đế thật sự lâm thế. Hắn đến từ Đông Thần Vực, nghe nói xuất thân chân chính chỉ là một người hạ giới. Sao các ngươi có thể hồ đồ như thế? Hắn một Vân Triệt nho nhỏ, có đức có tài gì khiến ba vị lão tổ như thế chứ? Cho dù Diêm Thiên Kiêu cực kỳ bi phẫn, cũng không dám có lời thất lễ chân chính, nhưng lại hung hăng chạm đến nghịch lân của ba Diêm tổ, khiến cho bọn họ giận tím mặt, tất cả mấy sợi tóc còn sót lại đều dựng lên cao trong hắc mang. Diêm Nhất lớn tiếng nói, im miệng, ngươi thật to gan, dám bất kính với chủ nhân như thế. Diêm Nhị cao giọng nói, vô liêm sỉ, ai cho ngươi lá gan làm nhục chủ nhân? Diêm Tam lạnh lùng nói, nghiệt tôn, lập tức dập đầu bồi tội, bằng không đừng trách chúng ta thanh lý môn hộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng quát mắng của Diêm Ma Tam Tổ vang vọng trên không Diêm Ma Đế vực, trừ đó ra, không còn một tiếng vang nào khác nữa. Bởi vì tất cả mọi người trong khiếp sợ ngơ ngác ngây ngốc cực độ, không cách nào nói gì, thậm chí không dám phát ra một chút âm thanh. Diêm Thiên Kiêu lại một lần nữa ngây ra đáng kể. Bản thân không hiểu ra làm sao và khổ sở khuyên nhủ, lại nhận được là giận dữ mắng mỏ của ba lão tổ. Mà một câu căm phẫn của hắn đối với Vân Triệt, kể cả mắng đều không được tính, lại bị ba lão tổ liên tiếp chửi giống như bắn liên hồi, thậm chí kể cả thanh lý môn hộ đều nói ra. Sắc mặt của hắn hoàn toàn xám trắng, hai tay chậm rãi nắm lại. Dáng vẻ quỷ dị đến đáng sợ này của ba Diêm tổ rõ ràng giống như đã bị Vân Triệt hạ nô ấn. Nhưng khả năng này mới vừa lóe lên đã bị hắn cấp tốc xóa đi. Bởi vì bọn họ là ba Diêm tổ cao nhất, cường đại vô địch. Sao bọn họ có thể cam nguyện bị bất cứ kẻ nào hạ nô ấn được? Hắn tình nguyện tin tưởng trong nháy mắt tiếp theo Bắc Thần vực sẽ bị vỡ vụn, cũng sẽ không thể tin tưởng được chuyện vớ vẩn đến nông nỗi như vậy. Cũng không phải Diêm Thiên Kiêu hồn nhiên, đổi lại là bất cứ kẻ nào khác cũng đều sẽ không tin tưởng được khả năng này. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được những ngày này, ba Diêm tổ đã gặp phải địa ngục đáng sợ cỡ nào, và hấp dẫn ở dưới tay Vân Triệt. Nhân tính đều phân hai mặt, trong lòng người lại lương thiện nữa cũng tiềm tàng một ma quỷ. Mà khi ma quỷ trong lòng Vân Triệt bị buộc ra, thậm chí còn ngoan tuyệt đáng sợ hơn bất cứ một ác nhân nào mà hắn đã từng gặp được trong đời. Đường đường là thần đế hạng nhất Bắc vực bị mắng đến máu chó đầy đầu, nhưng các Diêm Ma Diêm quỷ đế tử đế nữ chung quanh lại không có một ai lên tiếng, bởi vì đó chính là ba tổ tông. Ở Diêm Ma giới có thân phận càng cao, càng biết được ba Diêm tổ là tồn tại như thế nào. Diêm Ma giới không thể lay động. Chính xác. Nhưng nếu như là ba Diêm tổ, vậy lại là chuyện khác. Diêm Thiên Kiêu là thần đế hạng nhất ở Bắc vực không người không sợ, mà ở trước mặt ba Diêm tổ, kể cả vai chắt đều không đủ trình độ. Bọn họ đắm mình trong vĩnh ám cốt hải mấy chục vạn năm, tu vi đều đã sớm đạt tới cực hạn hắc ám. Quan trọng nhất là khí ma nguyên của Diêm Ma giới, cũng là mạch máu truyền thừa của Diêm Ma giới Diêm Ma Độ Minh, đỉnh vẫn luôn luôn ở trong tay ba Diêm tổ. Cho nên, ý chí của bọn họ thật sự có thể triệt để thay đổi vận mệnh của Diêm Ma giới. Từng đôi mắt đều đang run run nhìn về phía Diêm Thiên Kiêu. Diêm Ma Diêm Quỷ có thực lực địa vị cực cao, ở Bắc Thần Vực đều vốn không có tư cách nói chuyện với Diêm Tổ. Bàn tay của Diêm Thiên Kiêu gắt cao siết chặt lại siết chặt, trong kẽ hở hàm răng đã máu tươi đầm đìa. Khi hắn lại ngẩng đầu lên, trên gương mặt phủ lấy hắc khí ngược lại thiếu đi vài phần mơ hồ, nhiều thêm vài phần quyết tuyệt. Xin hỏi ba vị lão tổ, quyết đoán như thế nguyên nhân ở đâu? Hắn muốn biết lý do, cho dù lý do có thể khiến cho hắn dao động một chút. Diêm Nhất nghiêm mặt nói, ba người chúng ta bị nhốt trong vĩnh ám cốt hải 80 vạn năm, mặc dù được tuổi thọ lâu dài, nhưng không cách nào rời khỏi nửa bước. Là chủ nhân ban cho cuộc sống mới, từ đây có thể thấy được ánh mặt trời, ngao du thế gian, đây là đại ân muôn đời khó báo. Diêm Nhị nghiêm giọng nói, chủ nhân thân kế thừa tà thần thần lực, truyền thừa của ma đế, lấy thân thể thần quân cấp 8 đã khiến cho ba người chúng ta cam chịu bái phục. Thân này lực này quý trọng, đương thời không ai có thể bằng. Có thể bái làm chủ, đây là may mắn thế gian không có thứ hai. Diêm Tam hiên ngang nói, mặc dù Diêm Ma thịnh, nhưng mấy chục vạn năm vẫn dậm chân tại chỗ. Thân là vương giới hạng nhất Bắc vực, lại cam chịu bị nhốt trong lồng giam. Mà chủ nhân lòng mang chí lớn, chí tại thần giới rộng lớn. Đợi ba vương giới quy nhất dưới tay chủ nhân sẽ dẫn dắt Bắc vực phá lồng giam mà ra, chống lại vận mệnh Bắc vực, xây nên thành tích chói lọi có 102. Đây là đại nghĩa lưu danh muôn đời. Lời ba Diêm tổ dõng dạc, từng chữ rung trời. Trên dưới Diêm Ma nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Diêm Thiên Kiêu chậm rãi thở ra mấy hơi. Hắn muốn lý do, ba Diêm tổ cho hắn lý do, lại nói hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ vang vang còn rõ ràng mang theo thành kính không bình thường. Nhưng mà cho dù những lý do này phóng đại gấp 10 lần trăm lần, cũng không nên cứ chắp tay nhường Diêm Ma đã sừng sững Bắc vực 80 vạn năm cho một người ngoài như vậy. Quá hoang đường, quá buồn cười. Diêm Thiên Kiêu không tuân theo mệnh lệnh của lão tổ, ngược lại chậm rãi đứng lên. Tinh! Một tiếng kêu tinh nặng nề, Diêm Ma Thương hiện ra trước người Diêm Thiên Kiêu, trên người hắc mang lóng lánh, tóc dài bay lên. Trên mặt thần đế hạng nhất Bắc vực này tràn ngập đau đớn với bi tráng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có một ngày phải đối mặt với ba lão tổ khai giới trong ngày thường tất cung tất kính, coi là thần linh thủ hộ Diêm Ma. Giọng nói của Diêm Thiên Kiêu trở nên thong thả mà trầm thấp, ba vị lão tổ. Bất cứ mệnh lệnh gì của các ngươi, thân là con cháu Diêm Ma đều phải vâng theo. Nhưng Diêm Ma mênh mông, gánh vác lấy chính là tôn nghiêm, tâm huyết và vinh quang của tất cả đệ tử Diêm Ma mười mấy vạn năm nay. Cho dù như thế nào, kể cả là mệnh lệnh của lão tổ, cũng không thể chắp tay nhường cho người ta. Diêm Thiên Kiêu lắc đầu, mắt hiện cầu xin, ý đồ làm vãn hồi cuối cùng. Ba vị lão tổ, Diêm Ma giới này là do các ngươi tự tay sáng chế, là các ngươi nhìn nó trưởng thành đến ngày hôm nay, sao các ngươi có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Cầu các ngươi tỉnh táo lại, ngàn vạn lần đừng bị lực lượng ma đế mà Vân Triệt kế thừa mê hoặc. Ba Diêm tổ truy, tìm hắc ám cực hạn vài chục vạn năm, mà lực lượng ma đế ở trên người Vân Triệt hiển nhiên có thể coi là lực lượng ngoài cực hạn, cho nên khiến cho bọn họ cam nguyện sinh thành kính. Tuy rằng vô cùng gượng ép, nhưng trừ đó ra, hắn thật sự không nghĩ ra được còn có khả năng gì khác. Hành động và lời nói của Diêm Thiên Kiêu, rõ ràng biểu đạt lập trường với quyết định của hắn. Bên người, Diêm Kiếp và Diêm Vũ tạm do dự rất ngắn, sau đó cũng đều đứng lên. Tiếp theo, người của Diêm Ma đang quỳ gối trên mặt đất, tâm thần lay động, từ Diêm Ma cho tới Diêm Binh đều từng đám đứng lên, huyền khí trên người bắt đầu khởi động, toàn bộ Diêm Ma đế vực tuôn ra dòng khí, giống như cuốn lên ngàn vạn gió lốc. Dù sao, Diêm Thiên Kiêu mới là thần đế. Dù sao, ai trong bọn họ cũng không cam lòng tiếp nhận Diêm Ma, giới đổi chủ là người ngoài, kể cả là mệnh lệnh của ba Diêm tổ. Chính là, bọn họ đều đặc biệt rõ ràng ba Diêm tổ đáng sợ cỡ nào. Nghe nói, thực lực của mỗi một Diêm tổ đều ở trên Diêm đế. Mà ở trong tay lại là vĩnh ám ma cung trọng yếu nhất của Diêm Ma giới. Một khi lấy nơi này làm chiến trường mở ra ác chiến, cho dù cuối cùng thắng lợi, cục diện cũng chắc chắn vô cùng thảm thiết. Ba Diêm tổ khi thuộc về mình là định hải thần châm. Khi là địch không thể nghi ngờ là ác mộng lớn nhất, một ác mộng, mà cho tới bây giờ không ai nghĩ đến. Ánh mắt của ba Diêm tổ trở nên lạnh lẽo. Nói như vậy, các ngươi đều muốn ngỗ nghịch ý tứ của tổ tông. Diêm Nhất trầm giọng nói. đã làm ra quyết định, thần sắc của Diêm Thiên Kiêu ngược lại trở nên bình tĩnh, đã là đế của Diêm Ma, nên thề sống thề chết bảo vệ Diêm Ma. Vì thế, chúng ta không thể không ngỗ nghịch ba vị lão tổ. Còn ba vị lão tổ, các ngươi ngỗ nghịch lại chính là Diêm Ma mà các ngươi tự tay sáng chế ra. Ba Diêm Tổ đều giận, Diêm Nhị nhìn chung quanh, nói, tốt, rất tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay sẽ có bao nhiêu người ngỗ nghịch, sẽ cùng thanh lý môn hộ. Thần sắc ánh mắt của Diêm Vũ lạnh như hàn ngục. Lão Tổ, muốn họa Diêm Ma ta, kể cả là các ngươi đều là tử địch. Diêm Kiếp đứng ở bên cạnh Diêm Vũ, trên người bốc lên hắc khí, giọng nói âm lệ như đao, đúng. Nếu như ba vị lão tổ cố ý như thế, vì vinh quang của Diêm Ma, chúng ta không thể không dĩ hạ phạm thượng. Vân Triệt một mực yên lặng xem cuộc vui cười nhẹ ra tiếng, sau đó chậm rãi nói, ha ha, Diêm Thiên Kiêu, trước khi chống cự, ngươi cẩn thận nhìn xem đây là cái gì. Cánh tay hắn vung lên, một chiếc đỉnh lớn tối đen hiện ra trên tay. Trong nháy mắt kia, con mắt của người Diêm Ma như bị vật nặng nện vào, nhất tề lồi ra ngoài. Diêm Ma độ minh đỉnh, từng tiếng gầm sợ hãi lỡ lời mà ra. Đó là khí ma nguyên của Diêm Ma bọn họ, là mạch máu truyền thừa của bọn họ. Thân thể Diêm Thiên Kiêu run run, trước mắt thậm chí hiện lên trời đất xoay chuyển. Bọn họ rốt cuộc mưu đồ cái gì? Mưu đồ cái gì? Phụ vương, cái này. Diêm Kiếp rõ ràng hoảng loạn. Thân là thái tử Diêm Ma, hắn biết được nhiều bí mật liên quan đến Diêm Ma độ minh đỉnh. Diêm Ma độ minh đỉnh không chỉ là vật dẫn nguyên lực Diêm Ma, nó còn có một đặc tính bá đạo mà khi ma nguyên của hai vương giới Phần Nguyệt, kiếp hồn đều không có, có thể cưỡng chế cướp đoạt, thu hồi lực lượng Diêm Ma đã truyền thừa. Về điểm này, chính là tương tự với phạm hồn linh của Phạm Đế thần giới ở Đông Thần vực. Năm đó ở bên rìa hỗn độn, lực lượng phạm thần của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị phạm hồn linh cố tình cướp đoạt về, cũng mượn nó thoát khỏi nô ấn, mà Vân Triệt hạ xuống cho nàng. Vân Triệt một tay cầm đỉnh, ngạo nghễ nói, đỉnh đen này, tin tưởng Diêm Đế ngươi sẽ không phải không biết. Nó không chỉ liên quan đến truyền thừa của Diêm Ma giới, dường như còn có thể cố tình thu hồi lực lượng Diêm Ma đã truyền thừa. Ngươi xác định còn muốn phản kháng sao? Diêm Thiên Kiêu nghiến răng. Hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được, 10 ngày trước dường như bản thân đã rơi vào con đường của Vân Triệt. Nhưng cục diện hiện giờ, những chuyện này đã không quan trọng, hắn âm u nói, Vân Triệt, Diêm Ma độ minh đỉnh thật sự có thể cố tình thu hồi truyền thừa. Nhưng cũng cần thời gian, lúc này đã đủ để cho bổn vương bầm thay ngươi vạn đoạn. Nghiệp chướng lớn mật, ba Diêm Tổ giận dữ. Nhưng Vân Triệt khoát tay, bọn họ lập tức ngoan ngoãn im tiếng. Hắn mỉm cười nói như vậy, Diêm Đế quyết ý muốn cãi lại mệnh lệnh của Tổ tiên rồi. Rõ ràng mới nói ra lời ngoan độc, nhưng Diêm Thiên Kiêu lại vô lực nhắm mắt, kể cả khí tức trên thân cũng vào lúc này chậm rãi trầm xuống, gương mặt vặn vẹo lên nói, không, Diêm Ma độ minh đỉnh rơi vào tay ngươi, nơi này lại là Vĩnh Ám Ma Cung. Nếu như thật sự giao thủ với ba vị lão tổ, nhất định hủy cơ nghiệp. Cho dù bổn vương đều không cam lòng, nhưng lại không thể không nghĩ đến vạn sinh của Diêm Ma ta. Trong lúc Diêm Thiên Kiêu nói ra miệng, lại vô cùng bình tĩnh làm linh hồn truyền âm, Vũ Nhi, Kiếp Nhi, sau 3 giây vi phụ sẽ cố gắng ngăn cản lực lượng của ba lão tổ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Các con hợp lực không tiếc bất cứ giá nào, giết Vân Triệt. Không giết được, cũng phải đoạt Diêm Ma độ minh đỉnh về. Diêm Kiếp và Diêm Vũ ngầm hiểu trong lòng. Khí tức trong huyền mạch lặng yên bắt đầu khởi động, vận sức chờ phát động. Mắt Diêm Thiên Kiêu như hàn tinh, trả lời một vấn đề của bổn vương. Nếu như ngươi có thể trả lời nguyện vọng của bổn vương, có lẽ bổn vương có thể. Xoẹt. Giọng nói còn đang tiếp tục bên tai, tất cả mọi người nín thở nghe lời nói vô cùng có khả năng quyết định tương lai của Diêm Ma, mà chủ nhân của giọng nói đã đột ngột xuyên qua không gian, khí tức vốn tập trung vào Vân Triệt cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên chết đi, nhằm thẳng vào ba Diêm Tổ. Mọi người hoảng hốt mà vào lúc này một tiếng nổ đùng vang lên trên không. Thân là thần đế hạng nhất Bắc vực, đế uy của Diêm Thiên Kiêu dữ dội khổng lồ, huống chi còn đột nhiên ra tay ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà, đế uy của hắn mới vừa bùng nổ, chưa hoàn toàn trải rộng ra, ba luồng ma uy che thế đột nhiên áp chế. Ba luồng ma uy này chẳng những cường đại vô cùng, hơn nữa rõ ràng ra tay sau Diêm Thiên Kiêu, nhưng lại bùng nổ trước lực lượng ma đế của hắn, giống như ba cây chùy kình thiên. Mạnh mẽ đánh tan lực lượng thần đế của Diêm Thiên Kiêu, hậu lực áp thẳng xuống. Diêm Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, ngã lộn nhào xuống. Một tiếng vang nặng nề, hai chân của hắn giống như nam châm dính chặt trên đất, nhưng trên mặt thoáng qua một chút trắng bệch không bình thường trong chớp mắt, trong lòng càng như vạn lôi cùng đánh, long trời lở đất. Chủ thượng, phụ vương, Diêm Vũ, Diêm Kiếp đã vận sức chờ phát động, đang định ra tay đều trong mắt co rút lại, toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Người tận mắt nhìn thấy không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tâm hồn sợ run, mấy sợi tóc còn sót lại của Diêm Nhất dựng đứng, sát khí tận trời, hư. Ở trước mặt ba người chúng ta dám đánh lén chủ nhân, Xem ra, hôm nay không thể không phế đi thằng nhãi con Phạm Thượng Nghịch Tổ này. Lúc này lại nhìn về phía ba Diêm Tổ trên không trung, từng lỗ chân lông trên dưới toàn thân người của Diêm Ma đều không tiếng động co rúm lại. Diêm Tổ cường đại, người trong Diêm Ma tất nhiên không ai không biết, nhưng cũng chỉ nghe nói, không có mấy người có thể nhìn thấy Diêm Tổ toàn lực ra tay. Mà mới vừa rồi, đế của Diêm Ma bọn họ, người đệ nhất huyền đạo được Bắc Thần Vực công nhận, lực lượng thần đế của hắn hoàn toàn bị ba Diêm Tổ áp chế trong một chớp mắt, còn là ra tay sau. Bất cứ một người nào trong ba Diêm Tổ đều có thực lực ở trên Diêm Đế. Từng còn có thể chính là nghe đồn. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ nào còn có một chút may mắn nữa. Vân Triệt khép hờ mắt, giọng nói lạnh lẽo âm trầm, Diêm Thiên Kiêu, vốn cũng không cần ngươi chết, vùng đất hạch tâm này cũng có thể giữ lại. Nhưng mà ngươi lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sắc mặt Diêm Thiên Kiêu xanh mét, tóc dài bay lên, đế uy ngập trời, hôm nay, cho dù bổn vương táng thân trong tay lão tổ, cũng nhất định kéo ngươi chôn cùng. Vân Triệt nhàn nhạt cười, ánh mắt quét qua, hả? Các ngươi cũng đều nghĩ như thế sao? Dầm. Vân Triệt vừa dứt lời, một tiếng nổ đùng đột nhiên nổ tung. Lực lượng Diêm Kiếp xúc thế đã lâu kia hung hăng đánh lên trên lưng Diêm Vũ. Diêm Thiên Kiêu lập tức xoay người, khóe mắt nứt hết. Còn Diêm Vũ phun máu bay ra, nện mạnh xuống ngoài 10 dặm. Diêm Kiếp và Diêm Vũ cách nhau chừng 2 bước, mới vừa rồi sau khi nhận được truyền âm của Diêm Thiên Kiêu đều âm thầm tụ lực. Mà lực chú ý của Diêm Vũ đều ở trên người Vân Triệt, sao có chút đề phòng nào đối với Diêm Kiếp. Luận về tu vi, Diêm Vũ hơn xa Diêm Kiếp, nhưng ở khoảng cách gần như thế, dưới trạng thái không hề đề phòng, đối mặt với lực lượng xúc thế đã lâu dài của Diêm Kiếp. Một kích này đủ để cho Diêm Vũ bị thương nặng ngay tại chỗ. Một màn này, mọi người bất ngờ, mà bóng dáng của Diêm Kiếp đã lóe lên, lắc mình tới trước mặt Vân Triệt, đầu cúi sâu, trịnh trọng bái, Diêm Kiếp nguyện vâng theo mệnh lệnh của ba vị lão tổ. Từ đây nguyện trung thành với Vân Đế. Lão Tổ và Vân Đế có lệnh, Diêm Kiếp muôn lần chết không chối từ. Ba Diêm Tổ như bị chúng ta, muốn đổi chủ Diêm Ma. Lúc Diêm Thiên Kiêu quyết ý nghịch tổ đấu tranh, có lẽ nằm mơ đều không nghĩ đến. Người đầu tiên phản chiến lại là đứa con bản thân coi trọng nhất, còn lựa chọn làm Thái tử Diêm Ma. Thái tử, ngươi điên rồi sao? Diêm Ma thứ 9 Diêm Đồ gầm to. Diêm Thiên Kiêu phi thân lên, đi đến bên cạnh người Diêm Vũ, lực lượng thần đế bắt đầu khởi động. Cấp tốc che phủ thương thế của nàng, lúc này mới chậm rãi quay đầu, trong mắt lại không phải là phẫn nộ mà và thất vọng với vẻ bi thương ẩn sâu, trong miệng cũng không lên tiếng. Diêm Vũ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run run, nàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt đẹp như có hỏa diễm đang cháy bùng. Diêm Kiếp, đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên của huynh trưởng mình, người đồ xúc vật này. Sắc mặt Diêm Kiếp cấp tốc thay đổi, trầm giọng quát, mệnh lệnh của tổ tông là thiên mệnh. Nếu như không có lão tổ, làm sao có Diêm Ma? Nếu như không có lão tổ, làm sao có chúng ta những hậu thế này? Nghịch tổ Phạm Thượng mới là xúc vật. Nếu như nói sau khi ra tay trong lòng Diêm Kiếp còn tràn đầy kinh loạn, lúc gầm ra lời này, hắn ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh, quả thật là bình tĩnh mà trong đời chưa bao giờ có. Hắn thậm chí đột nhiên cảm thấy, đây có lẽ là lựa chọn lớn mật nhất, vô cùng ngoan tuyệt, sáng suốt nhất cuộc đời này. Đại trượng phu muốn thành đại sự, sao có thể nhìn trước ngó sau, nhân từ nương tay. Cơ hội đã đến, hắn nên vì mình ngoan độc một lần. Nghịch tử. Diêm Thiên Kiêu khẽ rên rỉ ra tiếng, sau đó thở dài thật dài. Hắn hiểu được vì sao Diêm Kiếp lại như thế. Diêm Kiếp được truyền thừa Diêm Ma, thiên phú bản thân lại cực kỳ hơn người, không hề tranh cãi được lựa chọn làm thái tử Diêm Ma, vầng hào quang diệu thế, tương lai sẽ thuận lý thành chương kế vị thần đế. Nhưng mà, Diêm Vũ sinh ra, trưởng thành còn từ nhỏ đã được truyền thừa Diêm Ma, sau lại lấy mới 3.000 tuổi thành thần chủ cấp 10. Vầng hào quang lấn át Diêm Kiếp rất xa. Đây không thể nghi ngờ khiến Diêm Kiếp thân là thái tử sợ hãi khó yên. Mà ở trong cái nhìn của Diêm Thiên Kiêu, đây có thể nói là áp lực nặng nề, cũng là động lực và khảo nghiệm đối với Diêm Kiếp. Nếu như hắn có thể ở dưới áp lực của Diêm Vũ mà mài giũa được tính cách, chắc chắn trở thành thái tử Diêm Ma ưu tú hơn. Cho nên những năm gần đây Diêm Thiên Kiêu vẫn luôn cố tình biểu hiện ra tán thưởng thiên vị Diêm Vũ ở trước mặt Diêm Kiếp, thậm chí cố ý truyền ra tin đồn có khả năng phế thái tử. Lập Diêm Vũ làm thái nữ. Gần vài năm nay, căn cứ vào biểu hiện của Diêm Kiếp, hắn bắt đầu cảm thấy dường như mình có phần đánh giá cao chí hướng và năng lực thừa nhận của Diêm Kiếp, nhưng vẫn ôm lấy kỳ vọng rất lớn. Nhưng lại vào hôm nay rơi vào kết quả như vậy, bi ai dữ dội. Trong lúc Vân Triệt khen ngợi, hai tròng mắt híp thành hai khe hở lành lạnh, rất tốt, vô cùng tốt, không hổ là thái tử Diêm Ma. Diêm Kiếp nhanh chóng cúi người nói, tạ Vân Đế khen ngợi. Thân là con cháu, vâng theo ý tứ của tổ tông là chính đạo thiên luân. Mà Vân Đế là ma đế ở thế, là ban ân vô thượng của thiên đạo đối với Bắc Vực, phụ tá Vân Đế cũng là thuận theo thiên đạo. Nói xong, Hắn nghiêng người đi, đối mặt với Diêm Thiên Kiêu và một đám tộc nhân Diêm Ma nói, phụ vương còn có các vị huynh đệ cùng tộc, ý tứ của lão tổ không thể nghịch, ý tứ của thiên đạo càng không thể nghịch. Đừng cứ khăng khăng một mực. Thần thái, giọng điệu của hắn còn kiên cường hơn mới vừa rồi vài phần. Những năm này, hắn vẫn luôn bị đè gắt gao ở dưới vầng hào quang của Diêm Vũ. Rõ ràng là thái tử Diêm Ma được khâm định, nhưng ở trong mắt mọi người, các phương diện của hắn đều xa không bằng Diêm Vũ. Kể cả bản thân, khi đối mặt với Diêm Vũ cùng đều sẽ nảy sinh cảm giác ngượng ngùng thật sâu. Nhưng hiện giờ, cơ hội thoát khỏi tất cả đã đến. Ba Diêm tổ cường đại vô địch quay đầu về phía Vân Triệt, Diêm Ma độ minh đỉnh cũng rơi vào trong tay Vân Triệt. Mà sau lưng Vân Triệt, còn có kiếp hồn giới với phần nguyệt giới mới vừa thu được. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi không ra vì sao ba Diêm tổ lại như thế. Nhưng mà, chỉ cần thêm chút cân nhắc, một bên là ba Diêm tổ, Diêm Ma độ minh đỉnh, kiếp hồn giới, phần nguyệt giới, một bên là Diêm Ma giới đã mất đi thần thủ hộ và mạch máu truyền thừa. Ưu khuyết trên dưới phân rõ. Trong chớp mắt khi ba Diêm tổ áp chế Diêm Thiên Kiêu, thể hiện ra cường đại không gì sánh kịp, do dự cuối cùng của Diêm Kiếp cũng hoàn toàn chôn diệt. Người đầu hàng đầu tiên, không thể nghi ngờ sẽ được ưu ái nhất. Hắn càng biết rõ, phương thức đầu hàng tốt nhất đó là lập công đầu tỏ vẻ trung tâm. Vì thế hắn toàn lực một trưởng đánh về phía Diêm Ma mạnh nhất. Một trưởng này không hề chỉ vì lập công đầu, cũng bao hàm oán hận với ghen ghét mà hắn tích tụ nhiều năm. Diêm Thiên Kiêu tức giận mắng một tiếng, sau đó lại u ám thở dài, đồ cẩu vật ăn cây táo rào cây sung. Bổn vương tự phụ khống chế người vô song, nhưng lại bị ưng mổ mắt. Trong tiếng tự than thở, Diêm Ma thương trong tay hắn giơ lên, mũi thương hướng tới lại không còn là Vân Triệt mà là Diêm Kiếp. Diêm Thiên Kiêu, người hài tử này của ngươi còn thức thời hơn ngươi. Vân Triệt châm chọc nói, sau đó giọng nói đột nhiên âm trầm, phế hắn đi. Đối mặt với Diêm Thiên Kiêu trợn mắt, dư uy đến từ phụ vương vẫn khiến tiếng lòng Diêm Kiếp căng thẳng, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm ngoan tuyệt. Khi Vân Triệt kêu lên ba chữ phế hắn đi, hắn tưởng đang ra lệnh cho ba Diêm tổ ra tay với Diêm Thiên Kiêu, nhưng lại đột nhiên cảm giác được ba luồng lực vĩ đại đè xuống từ phía sau. Hắn hoảng hốt trong lòng, nhanh chóng vận lực phản kháng. Nhưng ba luồng lực lượng hắc ám lại khổng lồ như núi cao chọc trời, lực lượng Diêm Ma của hắn còn chưa phóng ra đã bị áp chế quay về bên trong huyền mạch, sau đó, tứ chi của hắn, thậm chí toàn thân đều bị áp chế gắt gao, không còn cách nào nhúc nhích được gì. Thân là Diêm Ma, lực lượng thần chủ cảnh cấp 9 của Diêm Kiếp không thể không nói không cường đại. Nhưng người xuất thủ về phía hắn lại là ba Diêm Tổ. Bị ba Diêm Tổ hợp lực áp chế, kể cả là Diêm Thiên Kiêu cũng đều đừng mong dễ dàng tránh thoát, huống chi là Diêm Kiếp hắn. Vân Đế, ngươi đây là có ý gì? Diêm Kiếp cắn răng dãy giụa, nhưng không gian chung quanh giống như triệt để ngưng kết, cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không cách nào nhúc nhích được nửa ngón tay. Không chỉ có Diêm Kiếp, tất cả người của Diêm Ma đều ngớ ra. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nhưng không liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, dòng họ gặp khó khăn, ngươi không hăng hái đấu tranh thì thôi. Thân là thái tử, lại là người đầu tiên phản loạn, còn nặng tay thương tổn bào muội của mình. Ngươi đồ cẩu vật như vậy, cũng xứng cống hiến cho ta. Khuôn mặt Diêm Kiếp vặn vẹo, hắn vừa định cãi lại, trong mắt đột nhiên phóng đại, lời nói sắp ra khỏi miệng hóa thành tiếng kêu hoảng sợ, ngươi định làm gì? Một tay Vân Triệt nâng Diêm Ma độ minh đỉnh lên, huyền khí bắt đầu khởi động, một đường hắc khí từ trên thân đỉnh trào ra, quấn quanh trên người Diêm Kiếp, cũng khiến hoảng sợ của hắn lập tức phóng đại vô số lần. Dừng tay. Trong mắt Diêm Kiếp trợn to như muốn nứt ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên dưới toàn thân đều trong sợ hãi run run. Hắn càng thêm liều mạng dãy giụa, nhưng lại cho dù như thế nào đều không thể tránh thoát được sự kiềm chế của ba Diêm tổ. Vân Đế, ta phản bội phụ tộc đầu hàng ngươi, ta là người đầu tiên hiệu chung với ngươi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vân Đế, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Sợ hãi, với cầu xin của hắn hóa thành tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng trong khoảnh khắc Diêm Ma độ minh, đỉnh phóng thích hắc mang. Dưới hắc mang, một luồng sóng khí hắc ám giống như nước lũ cấp tốc trào ra từ trên người Diêm Kiếp, quay về trong hắc đỉnh. Đây là nguyên lực Diêm Ma truyền thừa cho Diêm Kiếp, hiện giờ bị Diêm Ma độ minh đỉnh do Vân Triệt khống chế trong tay cố tình đoạt lại. Tiếng kêu thảm thiết của Diêm Kiếp dần dần trở nên suy yếu, nhưng tiếng gầm rú của hắn lại càng ngày càng thê lương. A, Vân Triệt, ngươi không chết tử tế được. Phụ vương cứu con. Không có ai đáp lại tiếng kêu rên thảm thiết của hắn, cho dù Vân Triệt, Diêm Tổ hay người của Diêm Ma. Diêm Tổ hợp lực chế trụ Diêm Kiếp. Vân Triệt lấy Diêm Ma độ minh đỉnh cố tình cướp đoạt lực lượng Diêm Ma của Diêm Kiếp, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất để Diêm Ma giới ra tay. Nhưng Diêm Thiên Kiêu vẫn không nhúc nhích. Trong tầm mắt là gương mặt thống khổ vặn vẹo của Diêm Kiếp, bên tai là tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng của hắn. Trong lòng Diêm Thiên Kiêu không hề có một chút khoái trá, chỉ có đau đớn và bi thương sâu đậm. Kia dù sao cũng là nhi tử mà hắn yêu thương vạn năm, ký gửi kỳ vọng cực lớn. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng dâng lên một tầng khiếp sợ khác thật sâu. Diêm Ma Độ Minh Đỉnh thật sự có thể cố tình thu hồi truyền thừa Diêm Ma, nhưng mà muốn khống chế Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, bản thân phải có được huyết mạch Diêm Ma. Giống như khí của tất cả thần nguyên, ma nguyên, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh rơi vào trong tay kẻ khác vốn nên là phế vật vô dụng. Nhưng trong tầm mắt, Vân Triệt lại rõ ràng tự tay khống chế Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, cướp đoạt truyền thừa Diêm Ma của Diêm Kiếp. Tiếng kêu của Diêm Kiếp càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng đã hóa thành nức nở tuyệt vọng. Sóng chiều hắc ám tạm dừng lại, theo quang mang của Diêm Ma Độ Minh Đỉnh thu về, lực lượng Diêm Ma của Diêm Kiếp đã bị cướp đoạt hoàn chỉnh. Đây không thể nghi ngờ là ác mộng tàn nhẫn nhất trên đời đối với một Diêm Ma. Bên trong không gian của Diêm Ma Độ Minh Đỉnh nhiều thêm một vầng sáng tối đen nồng đậm, như hỏa diễm tối đen thiêu đốt lên trong yên tĩnh. Khí tức hắc ám của Diêm Kiếp đã giảm xuống tới thần quân cảnh, đây vốn là lực lượng thuộc về chính hắn. Hai mắt hắn u ám, sắc mặt như cho tàn, không hề còn quát to và dãy giụa nữa. Tay Vân Triệt khẽ vẫy, ba Diêm Tổ lập tức đẩy ra, ném Diêm Kiếp xuống trước mặt Diêm Thiên Kiêu và Diêm Vũ. Vân Triệt liếc mắt nói, thứ hàng này vẫn giao cho bản thân Diêm Đế xử lý mới được. Ta không định dính cẩu vật này vào tay. Diêm Kiếp giống như con chó chết ngồi phịch ở đó, không đứng lên, cũng không quát to cầu xin tha thứ. Hắn biết mình phải nhận kết cục như thế nào, cầu xin tha thứ chẳng qua vô ích hao tổn điểm tôn nghiêm đáng thương cuối cùng kia của bản thân mà thôi. Càng bi ai hơn chính là, hắn ngồi trên đất hồi lâu, nhưng lại không có ai tới gần hắn. Kể cả người kéo hắn đi cũng không có. Lựa chọn của hắn là sai lầm rồi sao? Có lẽ không. Ít nhất hắn cũng không phải hoàn toàn xúc động, mà nghĩ đến lập trường và tương lai của mình, còn làm ra đủ cân nhắc. Chính là hắn không biết rằng chuyện Vân Triệt hận nhất đó là phản bội. Mà lấy lập trường của Diêm Ma, hắn phản bội lúc lâm nguy, còn âm hiểm trọng thương Diêm Vũ có lực lượng quan trọng nhất Diêm Ma, cũng không thể tha thứ. Ánh mắt của Diêm Thiên Kiêu chỉ lướt qua trên người Diêm Kiếp, rồi triệt để rời đi, ngoan độc. Nhưng cũng đủ ngu xuẩn. Hà! Vân Triệt liếc xéo mắt. Diêm Thiên Kiêu nói, hừ. Trên đời này, cắn chủ vô cùng tàn nhẫn đó là chó phản bội chủ. Hiện giờ dưới cục diện này, con chó này ngươi bỏ quên quá sớm. Ngay tại 10 giây trước, Diêm Kiếp là nhi tử mà hắn coi trọng nhất. Hiện giờ, lại dùng chó để xưng hô. Vân Triệt cười to, ngạo nghễ nhìn xuống. Ha ha! Diêm Thiên Kiêu, xem ra ngươi hoàn toàn không làm rõ tình cảnh của mình. Nếu ta muốn dẹp sạch người chống lệnh, sao lại cho phép một con chó phản bội chủ? Giọng nói của hắn vừa dứt, trên người đột nhiên lóng lánh lên ám mang, tóc đen bay lên, một luồng gió cuốn lấy sau lưng hắn, kéo thẳng lên tận trời cao. Trong gió lốc, cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải, một đường 10 đường ngàn đường vạn đường vô số đường gió bão hắc ám giống như từng con rồng từ dưới vực sâu phóng lên cao, rít thế gầm thét, trong giây lát tràn ngập Vĩnh Ám Ma Cung. Thậm chí toàn bộ trên không Diêm Ma Đế Vực. Vĩnh ám phủ không, trời đất không ánh sáng. Diêm Ma Đế Vực to lớn, mỗi một sinh linh, mỗi một mảnh đất, mỗi một tấc không gian đều trong một nháy mắt bị che phủ dưới áp lực nặng nề của hắc ám, tử vong, tuyệt vọng. Giống như điểm báo diệt thế đột nhiên buông xuống. Diêm Thiên Kiêu lùi bước, đầu ngẩng cao, đôi mắt phóng đại, một chớp mắt trước hắn còn đế uy nghiêm nghị, nhưng ở dưới kinh hãi quá mức vĩ đại mà hoảng sợ thất sắc. Trong cổ họng không tự chủ được tràn ra tiếng rên rỉ hoảng sợ vốn từ đáy hồn. Đây đây đây đây đây. Đủ loại tiếng kêu gào kinh hãi, thậm chí tuyệt vọng vang vọng không gian. Bởi vì phủ kín trời cao kia tuyệt đối là một luồng lực lượng đủ để hủy diệt Diêm Ma, đế vực trong khoảnh khắc hủy diệt tất cả. Khí tức hắc ám quen thuộc, rõ ràng là âm khí hắc ám thượng cổ đến từ Vĩnh Ám Cốt Hải. Nhưng ở dưới cánh tay Vân Triệt vung lên lại như biển rộng lật úp, thổi quét đến Diêm Ma đế vực. Dưới lực lượng như vậy, đừng nói chúng sinh Diêm Ma, kể cả ba Diêm Tổ đều cảm thấy hít thở không thông sâu sắc, kính sợ cúi đầu. Hiện giờ, đã hiểu chưa? Cánh tay của Vân Triệt giơ lên trên không, khép mi mà nói, chỉ cần bàn tay của hắn vừa nhẹ nhàng buông xuống, lực lớn mênh mông đến từ Vĩnh Ám Cốt Hải kia đủ để chôn diệt tất cả phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diêm Thiên Kiêu vẫn ngây ngốc nhìn trên không, trong thế giới bị cắn nuốt tất cả ánh sáng. Sắc mặt của hắn lại vẫn là vẻ trắng bệch làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mưu toan dãy dụa của các ngươi, ở chỗ ta, từ đầu đến cuối đều chẳng qua chỉ là trò cười ti tiện. Lời Vân Triệt nói, dưới ma uy đủ để tiêu diệt tất cả kia có vẻ vô cùng đâm tim khoan hồn. Đầu của Diêm Thiên Kiêu khó nhọc quay lại, nhưng lại gắt gao nắm chặt Diêm Ma Thương trong tay, con cháu Diêm Ma ta, có chết bất khuất. Muốn đoạt Diêm Ma ta bước qua thi thể của bổn vương trước. Vân Triệt cười lạnh một tiếng khinh miệt, cướp Diêm Ma của ngươi. Diêm Thiên Kiêu, ngươi chẳng những hồn nhiên, dường như lỗ tai cũng dùng không được tốt, ba vị tổ tông của các ngươi cần chính là các ngươi tôn ta làm chủ, chưa từng nói muốn đoạt Diêm Ma của ngươi. Diêm Thiên Kiêu sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Ánh mắt Vân Triệt nhìn xuống, từng chữ chấn hồn. Ta muốn là đế của Bắc Vực, mà không phải là đế của Diêm Ma. Diêm Thiên Kiêu, Diêm Ma vẫn là Diêm Ma, Diêm Đế ngươi vẫn là Diêm Đế. Nhưng ở trên các ngươi, trên hắc ám của Bắc Thần Vực, ta là chúa tể. Vân Triệt chậm rãi bung một cánh tay đang giơ lên cao xuống, lòng bàn tay chỉ về phía Diêm Thiên Kiêu, hiện giờ, nói cho ta, ngươi chuẩn bị ủng hộ chủ nhân hắc ám nhất định thay đổi vận mệnh của Bắc Thần Vực, hay để cho mảnh đất Diêm Ma này vĩnh viễn chôn cất vào vực sâu. Diêm Thiên Kiêu đứng ngây ra đó, tất cả người của Diêm Ma đều ngây người tại chỗ. Trước cho tuyệt cảnh và tuyệt vọng, lại đột nhiên cho hy vọng và chuyển biến rất lớn. Ở trên người ba Diêm Tổ Vân Triệt đã làm như thế, đối với Diêm Ma giới cũng như thế. Lựa chọn thần phục, Diêm Ma giới sẽ không còn là tồn tại cao nhất đương thế, mà nhiều thêm một người còn ở trên bọn họ. Người này khiến ba Diêm Tổ cam nguyện làm nô bộc, trong lúc nâng chân nhấc tay đã có thể đẩy Diêm Ma giới vào kề cận cái chết. Nghĩ đến như thế, người này thật sự có tư cách như vậy. Mà trừ đó ra, Diêm Ma giới sẽ không đổi chủ, Diêm Ma vẫn là Diêm Ma, Diêm Quỷ vẫn là Diêm Quỷ, kể cả Diêm Đế cũng vẫn là Diêm Đế trước kia. Nếu thật sự là như thế, vậy vì sao còn cần mọi người phải chết đi, lấy Diêm Ma giới bị hủy diệt để làm đấu tranh hoàn toàn vô vị? Từng ánh mắt tập trung vào trên người Diêm Thiên Kiêu, những ánh mắt này không còn kiên quyết và chiến ý, ngược lại là khuyên nhủ không tiếng động. Phụ vương, Diêm Vũ cúi đầu lên, tiếng, kể cả nàng có tính tình lạnh lùng cố chấp nhất, trong lòng đã xuất hiện buông lỏng rõ ràng. Nếu như trận đấu tranh này có thể có cho dù chỉ một thành hy vọng, có lẽ sẽ nhiều hơn phân nửa người trong Diêm Ma sẽ lựa chọn liều chết chiến một trận. Nhưng nếu như là vô vị chết đi, diệt vong vô vị, mà thần phục, lấy được một kết quả còn tốt hơn trước rất nhiều. Ngực Diêm Thiên Kiêu phập phồng, đôi mắt run run, thế giới của hắn dần dần không có âm thanh, chỉ còn lại tiếng thở dốc vô cùng kịch liệt của bản thân. Tam Tổ, Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, Ma Đế truyền thừa, có thể trong nháy mắt điều động lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải, chống cự chịu chết vô vị, tồn với vong của Diêm Ma. Cuối cùng, hắn thở phào một hơi, nheo mày ngước mắt, giọng nói âm trầm như biển, Vân Triệt, trả lời bổn vương một vấn đề. Ngươi với Ma Hậu, ai là quân cờ? Diêm Thiên Kiêu hỏi một vấn đề bén nhọn đến làm cho người ta nín thở. Bên trong ý hỏi lại đủ khích bác. Vân Triệt nở nụ cười, vấn đề hay. Ở trong mắt của nàng, ta là quân cờ độc nhất vô nhị, không thể thay thế được. Nhưng mà, trên tay hắn chợt lóe lên hắc mang, hiện ra một mảnh ngọc cong tối đen hình trăng tàn. Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc. Diêm Thiên Kiêu chợt tiến lên trước một bước. Phần Nguyệt bị chiếm đóng, do kiếp hồn khống chế. Diêm Thiên Kiêu vẫn cho rằng, Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc nhất định đã rơi vào trong tay Chỉ Vũ Thập rồi, không nghĩ tới lại ở trên tay Vân Triệt. Bên trái là Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, bên phải là Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc, hắc mang u ám khác nhau không tiếng động giao hòa ở trước người Vân Triệt, chiếu thật sâu vào chỗ sâu trong ánh mắt mỗi người. Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi nhếch lên, cười lạnh, hiện giờ, mạch máu của Diêm Ma, Phần Nguyệt đều đã ở trong tay ta. Ngươi đoán tiếp theo sẽ là ai đây? Yên lặng đáng kể, không gian đông lạnh, vạn linh hít thở không thông. Keng, Diêm Ma thường rời tay rơi xuống đất, kêu lên một tiếng, chấn động tâm hồn thật lâu. Kiên trì cuối cùng rốt cuộc sụp đổ. Sắc mặt của Diêm Thiên Kiêu vẫn xám trắng, nhưng dáng người chậm rãi hạ xuống, một gối quỳ đất. Lần này, hắn không chỉ bái về phía ba Diêm Tổ, còn lấy thân phận đế của Diêm Ma quỳ lại dưới cái nhìn xuống của Vân Triệt. Đế của Diêm Ma Diêm Thiên Kiêu, nguyện vâng theo chí nguyện tổ tông, bái. Vân Đế làm chủ, dốc lực lượng Diêm Ma, ủng hộ Vân Đế làm đế của Bắc Vực. Cuối cùng nhìn thoáng qua bầu trời vẫn tràn ngập lực lượng hắc ám, bất cứ lúc nào đều có thể hoàn toàn chôn diệt Diêm Ma đế vực, đầu của hắn thong thả cúi xuống, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Trong lời nói của hắn mang máu, nhưng lời thần đế, từng chữ vạn quân, huống chi tổ tông ở trên, Diêm Ma ở bên, Diêm Quỷ ở bên, vạn linh Diêm Ma đế vực đều nghe thấy rõ ràng. Diêm Ma giới đứng ngạo nghễ ở Bắc Thần Vực hơn 80 vạn năm, vào hôm nay nghênh đón vận mệnh biến đổi lớn. Nhưng người của Diêm Ma đều không biểu hiện ra phản ứng quá mức kịch liệt, bởi vì Diêm Thiên Kiêu nghe thấy nhìn thấy nhận thấy, bọn họ cũng thừa nhận hoàn chỉnh. Dưới cảnh tượng này, bọn họ không có lựa chọn thứ hai. Khi ba Diêm Tổ, Diêm Đế đều cúi đầu về phía Vân Triệt, những người khác của Diêm Ma giới đều không có lập trường và lý do để kiên trì. Lấy Diêm Ma, Diêm Quỷ cầm đầu, bọn họ che giấu huyền khí và chiến y vốn sắp tan vỡ hết, theo Diêm Thiên Kiêu quỳ gối bái xuống. Theo đó, từ Vĩnh Ám Ma Cung, mãi cho đến toàn bộ Diêm Ma đế vực, tất cả vạn linh đều hạ bái, sau đó ngưỡng vọng tân chủ của bọn họ từ xa xa. Tân chủ ở trên Diêm Đế. Vân Triệt từ trên không nhìn thấy, lạnh lùng cười, cánh tay nhẹ nhàng đẩy tới trước. Nhất thời, một nửa âm khí khắp trời tràn về phía Vĩnh Ám Cốt Hải, một nửa kia ngược lại tràn về phía Diêm Ma đại trận đã vô số vết rạn. Ầm ầm, Trong tiếng kinh lôi đầy trời, vết dạn trên Diêm Ma đại trận cấp tốc biến mất, sau 10 giây ngắn ngủi đã quay về hoàn chỉnh, mà âm khí hắc ám còn sót lại cũng đã quay về Vĩnh Ám Cốt Hải toàn bộ, không hề có một chút không khống chế được lan tràn ra. Khống chế như vậy, hoàn mỹ đến làm cho người ta dựng cả tóc gáy. Diêm Kiếp ngồi phịch trên đất cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn phụ thân và các Diêm Ma quỳ xuống đất bái, trong mắt triệt để quy về màu cho tàn. Khi chọn phản bội, hắn kể cả tư cách thần phục đều đã mất đi. Hai tay Vân Triệt buông xuống, tất cả quay về bình tĩnh. Hắn nhìn mọi người cúi đầu dưới chân mình, nhìn Diêm Ma giới rộng lớn mênh mông, chỗ sâu trong đôi mắt sáng lên hàn quang hắc ám. Ở dưới khống chế của hắn, lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải khiến trên dưới Diêm Ma giới tan vỡ tuyệt vọng, đồng thời cũng có thể trở thành lực lượng thủ hộ cường đại nhất Diêm Ma giới khi ở dưới tay hắn. Có hắn ở đây, có Vĩnh Ám Cốt Hải ở đây, bất cứ kẻ nào đều đừng mong công phá Diêm Ma giới. Một khi tới gần Diêm Ma đế vực, khi hắn dẫn động lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải, bất kỳ ai đều sẽ dễ dàng táng thân. Kể cả kiếp hồn giới, kể cả Trì Vũ Thập. Ban đầu ở phần nguyệt giới, Trì Vũ Thập tự mình nói, với phần đạo quân Vân Triệt muốn phong đế ở kiếp hồn giới, nàng làm đế hậu. Lần này khi rời khỏi kiếp hồn giới, Trì Vũ Thập cố ý đề cập, trước khi hắn trở về, nàng sẽ chuẩn bị xong nghi thức phong đế. A, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng chỉ có lạnh lẽo. Trong khoảng thời gian này Trì Vũ Thập lấy người thừa kế ý chí của ma đế làm hạch tâm, dốc hết sức lực tạo thế cho hắn ở Bắc Thần Vực, vì cái gì? Đó là vì mượn lực ảnh hưởng của hắn, tụ tập lòng của huyền giả Bắc Thần Vực, phong đế sau đó cũng như nước chảy thành sông. Chê cười, sao hắn có thể khiến Trì Vũ Thập như nguyện được? Trước kia, mặc dù hắn luôn luôn ôm lấy lòng đề phòng đối với Trì Vũ Thập, nhưng cũng từng có đủ tín nhiệm. Đối với cải tạo và dạy dỗ ma nữ, coi như dốc hết sức lực. Nhất là sau khi chuyện giết Trụ Thanh Trần qua đi, tín nhiệm của hắn đối với Trì Vũ Thập càng tăng gấp bội. Kể cả kế hoạch đối với Diêm Ma giới cũng thông báo non nửa. Nhưng hắn phát hiện, bản thân quả nhiên vẫn còn quá hồn nhiên. So sánh với phần đạo quân, nàng mới là đầu sỏ hàng đầu khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi mất đi thai tức trong bụng. Là người càng đáng chết hơn phần đạo quân. Vì mục đích của mình, nàng có thể không tiếc tất cả thủ đoạn âm độc, giống như lời đồn. Phong đế, chủ ý vô cùng tốt, cũng là một bước hắn phải làm. Nhưng không phải ở kiếp hồn giới, mà ở Diêm Ma giới này. Mà sau khi phong đế, mục tiêu tiếp theo của hắn đó là kiếp hồn giới. Người muốn giết tiếp theo là Trì Vũ Thập. Dẫn nàng vào Diêm Ma đế vực, lấy lực lượng của ba Diêm Tổ thêm với hắn tự tay dẫn động lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải giết nàng, dường như cũng không quá mức khó khăn. Vĩnh Ám đế điện. Tôn vị thần đế đã từng chỉ thuộc về Diêm đế, người khác kể cả tiếp xúc ở khoảng cách gần đều không được, lúc này lại do Vân Triệt ngồi trên đó. Phía sau, Diêm nhất, Diêm nhị, Diêm tam canh giữ chặt ở bên. Mà Diêm thiên kiêu và một đám Diêm ma đứng ở phía dưới, hiện ra tư thái giống với cúi đầu, nhưng ánh mắt đều không giống nhau. Thế nào? Định tìm cơ hội đập chết ta? Vân Triệt liếc mắt nhìn bọn họ, giọng điệu giống như trào phúng giống như cao giọng, trên người tản ra một luồng yêu tà khí hơi nhiếp tâm. Diêm Thiên Kiêu bình tĩnh nói, chủ nhân quá lo. Cho dù cam lòng hay không cam lòng, bổn vương chúng ta đã quỳ gối thần phục, sẽ không có ai phản lại ngươi. Mệnh lệnh của chủ nhân, chắc chắn vâng theo. Trong thuận tay Vân Triệt đã điều động được lực lượng của Vĩnh Ám Cốt Hải bao phủ, trên không Diêm Ma. Lúc này mọi người nghĩ đến hình ảnh kia, vẫn khắp cả người phát lạnh. Trừ phi tìm được cơ hội không chút sơ hở nào, bằng không, bọn họ quả quyết không dám chọc giận sát tinh cầm giữ Diêm Ma Độ Minh Đỉnh, có năng lực dễ dàng hủy diệt Diêm Ma này. Lại nói tiếp, Diêm Ma giới vì Vĩnh Ám Cốt Hải mà sinh, cũng nhờ ưu thế hắc ám Vĩnh Ám Cốt Hải cho, mà trở thành vương giới hạng nhất Bắc Thần Vực. Không nghĩ tới hiện giờ lại trở thành khởi đầu tai họa của Diêm Ma, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Hừ, tin tưởng rằng các ngươi lũ nhãi con này đều không dám. Diêm Nhất lạnh giọng nói. Nếu không phải chủ nhân lòng dạ rộng lớn, chỉ bằng các ngươi đại bất kính với chủ nhân, lão tử đã sớm làm thịt một đám các ngươi. Diêm Nhị trầm giọng nói. Được rồi. Diêm Tam vừa định lên tiếng, hai chữ nhàn nhạt của Vân Triệt, khiến cho hắn vội vàng cứng rắn nuốt lời nói suýt chút nữa ra khỏi miệng về, ngoan ngoãn đứng yên cúi đầu, thở mạnh cũng không dám thở gấp một hơi. Phần nguyệt giới thần phục, một nửa là vì thần uy của Vân Triệt chấn nhiếp, một nửa là vì ma âm của Trì Vũ Thập mê hoặc tâm hồn. Diêm Ma giới thần phục, ngược lại hoàn toàn là vì Vân Triệt, lấy hắc ám vĩnh kiếp thi triển ra thần uy không thể kháng cự được chấn nhiếp. Về phần hai bên cái nào bền chắc hơn, khó có thể bình luận. Diêm Thiên Kiêu thở nhẹ một hơi, nhận người khác làm chủ, tự nhiên khiến cho hắn thân là một thần đế khó mà thích ứng được trong thời gian ngắn. Hắn hỏi, về chuyện chủ nhân phong đế, cùng với niên hiệu. Chuyện này không cần sốt ruột, trước đó còn có rất nhiều việc phải làm. Vân Triệt cắt ngang hắn, trong mắt chớp lên hàn mang, đột nhiên chuyển mắt, Diêm Vũ, ngươi tới đây. Diêm Vũ căng thẳng toàn thân, hai hàng lông mày trao lại, nhưng lại đứng thẳng bất động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vũ Nhi, không thể kháng mệnh. Diêm Thiên Kiêu trầm giọng nhắc nhở. Diêm Vũ cất bước, bước chân đặc biệt cứng ngắc chậm rãi. Tuy rằng vết thương Diêm Kiếp gây ra cho nàng không nhẹ, nhưng hiển nhiên không đến mức khiến cho nàng như thế. Cuối cùng vẫn phải đi đến trước mặt Vân Triệt, nàng nghiêng người bái, giọng nói lạnh cứng, chủ nhân có gì phân phó. Vân Triệt không nói gì, đột nhiên đưa tay, một luồng hắc khí cuốn thẳng lấy Diêm Vũ. Ánh mắt Diêm Vũ biến lạnh, nhưng tiếng quát khẽ đến từ Diêm Thiên Kiêu vang lên ở sau nàng, không được phản kháng. Thân thể Diêm Vũ đứng thẳng bất động, răng ngọc cắn chặt, toàn thân run rẩy rất nhỏ. Mà hắc khí đến từ Vân Triệt đã vô cùng bá đạo xâm nhập thẳng vào thân thể nàng, sâu tới huyền mạch. Nhưng thân thể hết sức cứng ngắc và nội tâm lạnh lẽo của nàng chỉ kéo dài vài giây, ánh mắt chấn động rất nhỏ sau đó trở nên mê man, lại trở nên kích động thậm chí khó có thể tin càng ngày càng sâu. Cánh tay Vân Triệt thu về, tất cả khí tức hắc ám thu hồi. Còn Diêm Vũ vẫn đứng ngây ra đó hồi lâu, hắc mang khó có thể tin được trong đôi mắt thật lâu không tiêu tan, như rơi vào trong mộng. Đột nhiên, nàng trịnh trọng bái xuống. Không còn là khom người, mà quỳ một chân trên đất, đầu cúi sâu, giọng nói không còn lạnh lẽo giống như lúc trước, mà là vẻ kích động thật sâu đến từ đáy hồn. Diêm Vũ tạ chủ nhân ban ơn. Tính nết của Diêm Vũ cực mạnh, trên dưới Diêm Ma không ai không biết. Kể cả là Diêm Thiên Kiêu, cũng cực hiếm khi nhìn thấy tư thái cảm kích và cung kính như thế của Diêm Vũ. Diêm Thiên Kiêu trong kinh nghi, bước nhanh về trước, ngón tay điểm trên bờ vai Diêm Vũ. Giây lát, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, thể hiện ra vẻ kích động và khó có thể tin giống như Diêm Vũ, sau đó mất hồn lẩm bẩm, chẳng lẽ những tin đồn về ma nữ kia đều là sự thật? Hừ, Phần Nguyệt sẽ nhanh chóng thần phục như vậy, còn có một nguyên nhân quan trọng là bọn họ tận mắt nhìn thấy ma nữ lột xác. Vân Triệt nhàn nhạt nói, ma quang quấn quanh trên lòng bàn tay, ở trong mắt các ngươi, biến hóa này đại khái coi như là thần tích, mà ở trong tay ta chẳng qua chỉ là tiện tay làm ra. Diêm Thiên Kiêu đã bái xuống ở bên người Diêm Vũ. Mà đây là lần đầu tiên hắn bái không hề khó khăn như vậy, trịnh trọng nói, cầu chủ nhân thi ân cho Diêm Ma, trên dưới Diêm Ma chắc chắn vĩnh viễn nhớ đại ân của chủ nhân, toàn lực nguyện trung thành vì chủ nhân. Hắn hết lần này đến lần khác nhìn thấy được sự cường đại của hắc ám vĩnh kiếp, tiện tay khống chế được lực lượng của vĩnh ám cốt hải, tiện tay sáng lập ra kỳ tích vượt trên nhận thức, mà nhất định còn không phải là toàn bộ của hắc ám vĩnh kiếp. Ở một khắc này, hắn thậm chí bắt đầu nảy sinh một chút suy nghĩ Vân Triệt vốn nên làm chủ Bắc vực. Phần ban ơn này, ta sẽ ban rộng khắp cho Diêm Ma. Nhưng tương ứng với nó, ta muốn chính là trung thành của các ngươi. Giọng nói của Vân Triệt rất chậm rãi, từng chữ lại gõ vào tâm hồn của mọi người. Hơn nữa trung thành mà ta muốn. Chỉ có một lần. Diêm Thiên Kiêu ngẩng đầu. Hắn biết dưới cục diện như hiện giờ, bản thân nên bày ra tư thái như thế nào. Chủ nhân là người kế thừa duy nhất của Ma Đế ở đương thế. Cũng là người đầu tiên càng là người duy nhất làm khuất phục Diêm Ma ta. Ngoài chủ nhân ra, không còn ai xứng để cho chúng ta nguyện trung thành. Rất tốt. Vân Triệt khen ngợi, thong thả đứng dậy, đi tới trước. Theo hắn đi tới, ba Diêm tổ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, toàn bộ các phương hướng không góc chết bảo vệ an toàn cho Vân Triệt. Hiện giờ, đi làm hai chuyện. Chủ nhân mời nói. Diêm Thiên Kiêu chân thành nói. Thứ nhất, phong tỏa tin tức, không được khiến bất cứ người nào trong Diêm Ma truyền chuyện hôm nay ra ngoài, nhất là không được để cho bên chỗ kiếp hồn giới biết được. Hiện giờ, mỗi một lần nghĩ đến Trì Vũ Thập, đáy mắt của Vân Triệt đều sẽ lóe lên một chút hắc mang lạnh như băng. Diêm Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, nói, cái này thưa chủ nhân, chuyện này đã sợ không cách nào như nguyện được. Chủ nhân thần uy chấn thế, Diêm Ma đế vực có động tĩnh quá lớn, trong Diêm Ma giới lại có vô số cơ sở ngầm kiếp hồn giới xếp vào, hiện giờ phong tỏa đã vốn không kịp. Không cần thiết làm kịp, chỉ tỏ vẻ là được. Vân Triệt híp híp mắt. Diêm Thiên Kiêu nhíu mày thoáng nghĩ, nói, dạ. Ánh mắt Vân Triệt hơi đổi. Thứ hai, phái người đi Hoàng Thiên Giới mang một người tới gặp ta. Tốt nhất có thể lặng yên không một tiếng động. Nhưng nếu bại lộ cũng không sao. Hoàng Thiên Giới. Đuôi chân mày Diêm Thiên Kiêu hơi nhảy lên. Đây chính là nơi khi trước Vân Triệt giết Diêm Tam Canh đứng đầu Diêm Quỷ. Hắn còn bởi vì vậy mà giận tím mặt, sai người không tiếc tất cả bắt lấy Vân Triệt, còn không tiếc phái ba Diêm Ma đi kiếp hồn giới đòi người. Khi đó hắn dù nằm mơ đều không nghĩ tới Vân Triệt, chính là sát tinh kinh khủng như thế. Không biết người chủ nhân muốn là ai? Hắn có phần cẩn thận hỏi. Vân Triệt ngửa đầu, nhẹ giọng ra tiếng, Thiên Cô Học. Thiên Cô Học thân là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, lại có năng lực vượt cấp vô cùng kinh người, kể cả Diêm Thiên Kiêu cũng biết được rõ ràng. Hắn không hỏi nhiều, xoay người nói, Diêm Ách, ngươi tự mình đi Hoàng Thiên Giới một chuyến, mang Thiên Cô Học tới đây. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Người của tinh giới thượng vị bình thường, còn không đáng để phái một Diêm Ma đích thân đến. Nhưng Hoàng Thiên Giới dù sao cũng là tinh giới hạng nhất giới vương giới ở Bắc Thần Vực, còn Thiên Cô Hộc lại là tiểu bối hiện giờ thanh danh như mặt trời ban trưa, thêm nữa đây là do chính miệng Vân Triệt ra lệnh. Để Diêm Ma đích thân đến cũng không khoa trương. Vâng. Diêm Ách lĩnh mệnh, lắc người. Rời đi. Diêm Nhất Nhị Tam, đi theo ta. Vân Triệt ra lệnh. Diêm Thiên Kiều nói, không biết chủ nhân muốn đi đâu. Vân Triệt đi qua bên người hắn, không hề dừng lại, chỉ lạnh nhạt nhiếp tâm nói, làm tốt chuyện của ngươi, nên biết sẽ tự biết, không nên biết thì đừng lắm miệng. Những lời này trong ngày thường đều do Diêm Thiên Kiêu dùng để răn dạy người khác, chưa từng tới lượt người khác răn dạy hắn. Nhưng mà rung động do biến hóa vĩ đại của Diêm Vũ mang đến còn chưa bình ổn lại, hắn nhanh chóng nhập vai diễn, nói, chủ nhân giáo huấn đúng cung tiễn chủ nhân. Vân Triệt và ba Diêm Tổ rời đi, hướng đi dường như là chỗ của Vĩnh Ám Cốt Hải. Trong đế điện yên tĩnh một trận đáng sợ, hồi lâu, Diêm Đồ là người đầu tiên lên tiếng, vô cùng cẩn thận nói, chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ? Diêm ma giới dường như cũng không có biến hóa gì. Diêm đế vẫn là Diêm đế, Diêm ma vẫn là Diêm ma. Diêm ma đế vực vẫn thuộc về những người này, cũng không hề bị người ngoài chiếm cứ hay ép buộc. Tự do của bọn họ cũng đều không nhận lấy hạn chế gì. Muốn nói hao tổn, vậy chính là một đống kiến trúc bị sập. Về phần Diêm kiếp, sớm nhảy ra sớm bị phế ngược lại là chuyện tốt. Bừng không nếu như Diêm ma thật sự lấy hắn làm đế, chính là khó có thể tưởng tượng. Mà không hề có biến hóa này, ngoài mặt không có gì áp chế đối với bọn họ chính là, bọn họ có thể phản bội bất cứ lúc nào. Mà sau lưng, hiển nhiên có một tự tin với ngạo mạn rằng, hoàn toàn không hề lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Diêm Thiên Kiêu chưa trả lời, hắn nhìn về phía Diêm Vũ, Vũ Nhi, trong lòng con nghĩ như thế nào? Tâm niệm của Diêm Vũ rời khỏi biến hóa vĩ đại trong thân thể mình, chậm rãi nói, hiện giờ con cảm thấy cho dù thoát khỏi Bắc Thần Vực, khống chế và khôi phục hắc ám huyền lực đều sẽ không nhận lấy ảnh hưởng quá lớn. Lời nói này khiến ánh mắt của mọi người chấn động. Điện hạ, ý của ngài là... Diêm Đồ hơi vội vàng nói. Năm đó, chỉ Vũ Thập đã không chỉ một lần nói với Phụ Vương rằng, muốn phá nát nhà giam Bắc Vực, nhưng kia đều chỉ là người si nói mộng. Trên mặt Diêm Vũ như sương lạnh, lại không phải là kiểu lạnh như băng lăng uy người ta, mà là một vẻ quyết ý cấp tốc ngưng tụ lại. Nhưng Vân Triệt, lời nói kia của hắn, không phải nói bừa vô căn cứ. Mắt Diêm Vũ quét qua, nói, cuộc đời chỉ có một lần. Nếu như vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt trong hắc ám, không khỏi rất không thú vị, quá uất ức đi. Đã có cơ hội như vậy, có một người dẫn dắt như vậy, vì sao không cực một lần, trở thành người nghịch mệnh phá diệt gông xiềng hắc ám này. Lời nói này của Diêm Vũ khiến mọi người chấn động trong lòng. Mà lúc trước nàng chính là người tỏ vẻ mâu thuẫn nhất, không cam lòng nhất. Nhưng sau khi được Vân Triệt đụng chạm, tâm niệm lại có chuyển biến to lớn như thế. Ánh mắt Diêm Thiên Kiêu bình thản, nói như vậy. Con đã quyết ý tùy tùng theo hắn. Mắt đẹp của Diêm Vũ nheo lại, nói như chém đinh chặt sắt. Lời nói lọt vào tai mọi người, và tự mình cảm nhận vĩnh viễn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thật sự quyết định sao? Diêm Thiên Kiêu lại hỏi. Diêm Vũ giơ tay lên, hắc mang xoay quanh trong lòng bàn tay, chậm rãi nói, tuyệt đối không hối hận. Trước kia vừa mới ra khỏi Bắc Vực sẽ bị phế một nửa, đấu tranh chẳng qua chỉ là trò cười. Mà hiện giờ, ta nóng lòng không kịp đợi muốn thỏa sức phóng thích lực lượng hắc ám trên người lên, trên khu vực của ba thần vực. Để cho bọn họ cẩn thận cảm nhận căm phẫn với hận mà chúng ta đã tích tụ vô số năm. Crack, năm ngón tay nắm lại, hắc quang diệt hết, nàng hạ mắt nói, đừng cảm thấy kỳ quái, chờ các ngươi nhận được ban ơn giống vậy thì sẽ rõ ràng. Hiện giờ ta đã có phần lý giải được lựa chọn của ba vị lão tổ. Đúng vậy, cảm nhận và biến hóa của Diêm Vũ, các Diêm ma Diêm quỷ không cách nào lý giải hoàn toàn. Nhưng ít ra, lời nói phen này và chuyển biến vĩ đại của nàng trong lúc vô hình đã đè xuống phần lớn không cam lòng trong lòng bọn họ. Được. Diêm Thiên Kiêu chậm rãi gật đầu. Giờ phút này hắn đã biết được, Vân Triệt lựa chọn Diêm Vũ đầu tiên, quả nhiên có dụng ý đặc thù. Giọng Diêm Thiên Kiêu trầm xuống, nhớ kỹ lời hắn nói, trung thành mà hắn muốn, chỉ có một lần. Nếu như thật sự đã quyết định, vậy không còn cơ hội đổi ý. Diêm Vũ lạnh nhạt nói, không, lấy bá đạo ngoan tuyệt của hắn, hiện giờ cho dù cam tâm hay không cam tâm cũng đều đã không có chỗ đổi ý rồi. So với không công chịu chết trong tay hắn, chết ở ba phương thần vực kia chẳng phải tốt hơn nhiều sao? So sánh với không cam lòng chống đối mới vừa rồi, hiện giờ sợ rằng nếu như ai định phản bội, Diêm Vũ sẽ là người đầu tiên đứng ra bóp chết. Diêm Thiên Kiêu rất bình thản cười nhẹ một tiếng, trong thần sắc không hề có sắc thái phản đối gì. Hắn thân là đế của Diêm Ma, dường như lại không hề có ý tứ chất vấn lời Diêm Vũ nói. Ha ha, Vũ Nhi nói không sai, cho dù trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, nhất định phải nhớ kỹ, hiện giờ Vân Triệt là chủ ở trên bổn vương. Sự đáng sợ của hắn, hắn có tư cách này hay không, các ngươi đều tận mắt thấy được rõ ràng. Ít nhất cho dù như thế nào cũng không thể trái nghịch ngoài mặt. Diêm Thiên Kiêu hạ lệnh, vâng theo mệnh lệnh chủ nhân, nhanh đi phong tỏa tin tức. Vĩnh Ám Cốt Hải. Mang theo Diêm Ma Tam Tổ, Vân Triệt trở về Vĩnh Ám Cốt Hải, nhưng không phải vì tu luyện, mà lập tức bay về phía bên cạnh Vĩnh Ám Cốt Hải. Theo hắn đi tới, thế giới hắc ám không ngừng hiện lên từng mảnh tử mang. Đó là tử mang âm u đến từ U Minh Bà La Hoa. Chính là đối với Vân Triệt hiện giờ mà nói, những tử mang âm u này đã không cách nào can thiệp đến linh hồn của hắn. Tầm mắt của hắn cũng không hề lưu lại gì ở trên những U Minh Bà La Hoa này. Bởi vì tử mang này sẽ dẫn tâm hồn hắn vào trong một vực sâu u ám thống khổ. Theo thân hình dừng lại, ánh mắt của hắn xuyên qua từng tầng ma cốt tan hoang, rơi lên trên một khối ma tinh tràn đầy hắc mang thần bí. Những ma tinh này phân bố ở bên rìa Vĩnh Ám Cốt Hải, như từng khối thủy tinh hắc ám tự nhiên ngưng kết, hình dạng khác nhau, ở dưới lân quang ảm đạm chung quanh chiếu rọi xuống, chiếu ra u quang ôn hòa lại mộng ảo. Thân thể Vân Triệt trầm xuống, đưa tay sờ lên những hắc ám ma tinh ngưng kết ở bên rìa cốt hải. Chủ nhân đừng chạm vào. Ba Diêm Tổ đồng thời lên tiếng kinh hô. Ngón tay Vân Triệt khựng lại. Diêm Nhất nói, những ma tinh này là do âm khí thượng cổ nguyên thủy, nhất trải qua rất nhiều năm tháng dài đằng đằng ngưng kết thành. Nhìn như giống với hắc ám ma tinh bình thường, nhưng thật ra lực lượng hắc ám xúc tích trong đó chẳng những có mật độ cực cao, lại còn cực kỳ dữ dằn. Thoáng đụng chạm vào sẽ bị cắn lại. Diêm Nhị nói, chúng ta từng có ý đồ khống chế lực lượng này, nhưng hợp lực ba người chúng ta đều ca thể làm được, sau này lại càng không dám tới gần. Ở trong một tiếng kêu kinh hãi của Diêm Nhị, ngón tay của Vân Triệt không nặng không nhẹ rơi lên trên hắc ám ma tinh. Hắc ám ma tinh không hề phản ứng lại. Ba Diêm Tổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Diêm Tam nhanh chóng nói, hai người lão quỷ các ngươi chỉ nói vài lời nói nhảm vô dụng. Chủ nhân là nhân vật như thế nào, chính là Vĩnh Ám Ma Tinh cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt chủ nhân. Đúng đúng, là chúng ta quá lo lắng. Diêm Nhất Diêm Nhị vội vàng gật đầu. Tay Vân Triệt rời khỏi Ma Tinh trước người, đôi mắt khép hờ, hắc mang liên tục chớp lóe. Hình thái tồn tại của lực lượng ổn định nhất không thể nghi ngờ đó là kết tinh. Cũng bởi vì như vậy, các loại huyền tinh được phụ trợ cho tu luyện. Dùng cho đúc huyền trận huyền khí, cũng được cho là tiền tệ có cấp bậc khác nhau. Nhưng kết tinh hắc ám ở trước mắt được Ba Diêm Tổ gọi là Vĩnh Ám Ma Tinh này lại hiển nhiên hoàn toàn khác biệt với tinh thạch hắc ám ở bên ngoài. Khoảnh khắc Vân Triệt đụng chạm, lực lượng dữ dằn chờ phân phó bên trong đó, giống như một ma thần bạo ngược đang ngủ say, thoáng đụng chạm một chút sẽ đột nhiên tỉnh lại. Những thứ này đều là kết tinh đặc thù của âm khí nguyên thủy từ niên đại xa xưa, ở Vĩnh Ám Cốt Hải ngưng hóa thành. Tử khí của các ma thượng cổ chết đi không lâu phóng thích ra, nên ẩn chứa bao nhiêu hận với tàn bạo. Ánh mắt của Vân Triệt chậm rãi đảo qua, ma tinh trong tầm mắt chỉ có vài chỗ ít ỏi. Nhưng Vĩnh Ám Cốt Hải khổng lồ như thế, Vĩnh Ám Ma Tinh ngưng kết ra không hề nghi ngờ sẽ có số lượng vô cùng khổng lồ. Theo tầm mắt lướt ngang, khóe miệng của Vân Triệt khẽ nhếch lên, lộ ra một độ cong âm trầm như ác quỷ khát máu. Phía sau của hắn, Ba Diêm Tổ nhất tề dùng mình một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếp hồn giới, kiếp hồn thánh vực. Bóng dáng của Chỉ Vũ thập thong thả bay xuống, nhẹ nhàng mà rơi. Mũi chân chạm đất, váy đen tự nhiên phủ xuống xòe ra, lờ đãng phác họa lên làn lướt này nở xinh đẹp nhập hồn trong chớp mắt. Chủ nhân. Nàng vừa mới hiện thân, một giọng nói đã truyền đến từ xa xa. Rất nhanh, một thiếu nữ từ trong hư không hiện ra, xuất hiện ở trước mặt Chỉ Vũ thập. Khuôn mặt nàng như mỹ ngọc, làn da như mỡ đông, cánh môi tinh xảo không điểm trang mà đỏ thắm, nhất là đôi mắt sáng, trong suốt lại ngầm sao động gợn sóng kỳ lạ, như thuần khiết lại như quyến rũ. Một thân váy lụa màu phấp phới phác họa lên vòng eo thoi, trên người tràn đầy dải màu tươi đẹp ngược lại lộ rõ ràng thân phận của nàng. Ma nữ thứ bảy của kiếp hồn họa cẩm. Có chuyện gì? Chỉ Vũ thập hỏi. Thưa chủ nhân, bên Diêm Ma giới phát sinh đại sự. Vách chắn Diêm Ma vô cớ nứt toác, Diêm Ma Tam Tổ rời khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải, công khai tự xưng đã bái Vân Triệt làm chủ, sau đó Vĩnh Ám Cốt Hải chấn động, hắc vụ đầy trời. Tất cả đều dường như có liên quan với Vân Triệt. Chỉ Vũ Thập, chuyên sau đó cũng không rõ ràng, nhưng rất có thể Diêm Đế đã thỏa hiệp cái gì đó với Vân Triệt. Chuyện này ta đều đã biết. Chỉ Vũ Thập đáp lại. Giọng nói của Họa Cẩm mang theo vội vàng, trái lại Chỉ Vũ Thập lại đặc biệt bình tĩnh, không thấy chút gợn sóng. Trước khi đi phần nguyệt giới, hắn đã có tính toán đi tới Diêm Ma giới. Trước đó hắn đã nói, lấy lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp, có lẽ có thể khống chế được âm khí hắc ám của Vĩnh Ám Cốt Hải, từ đó dùng để đối phó với Ba Diêm Tổ và uy hiếp Diêm Ma giới. Xem ra hắn đã thành công, hơn nữa còn là thành công vượt xa dự đoán. Ba Diêm Tổ cường đại kia lại sẽ nguyện tôn hắn làm chủ, hắn lại hoàn thành một chuyện mà người khác nghĩ đều sẽ không nghĩ. Chỉ Vũ Thập giống như nở nụ cười rất nhẹ, lần kia hắn quả nhiên có giữ lại. Quan sát thần sắc Chỉ Vũ Thập thay đổi, Họa Cẩm cuối cùng không nhẫn nại được, nói, chủ nhân, ngài hoàn toàn không hề lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Chỉ Vũ Thập nói nhỏ hỏi lại. Họa Cẩm hơi lo lắng nói, chuyện Ba Diêm Tổ tôn Vân Triệt làm chủ vô cùng chính xác, và lại Ba Diêm Tổ chính miệng nói, bọn họ được sự giúp đỡ của Vân Triệt, đã có thể tự do thoát khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải. Đây chắc là nguyên nhân bọn họ nguyện ý nhận Vân Triệt làm chủ. Mà phát triển tiếp theo đó rõ ràng cho thấy Diêm Ma Giới cuối cùng thỏa hiệp. Nếu như Vân Triệt có thể vì vậy mà điều động được lực lượng của Diêm Ma Giới. Người đang lo lắng, Vân Triệt sẽ mượn nó áp chế ngược lại kiếp hồn ta. Chỉ Vũ Thập nói, trong lời nói vẫn không hề có gợn sóng rõ ràng. Họa Cẩm gật đầu, dạ, lúc trước Vân Triệt và Vân Thiên Ảnh ở Bắc Vực Tứ Cố Vô Thân, chủ nhân lại nguyện tương giao ngang hàng với bọn họ. Lúc này, nếu như hắn có thể khống chế được lực lượng của Diêm Ma, cộng thêm với Ba Diêm Tổ đáng sợ, ta sợ. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn sẽ không đâu. Hợp nhất ba vương giới vốn là mục tiêu chung của hắn và ta, hắn chỉ đang lấy sức một mình hoàn thành chuyện này thôi. Họa Cẩm nói, chủ nhân có điều không biết. Sau đó Diêm Ma Giới đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, cơ sở ngầm của chúng ta đều bị ép rời xa, trong ngắn hạn rất khó lấy lại được tin tức gì. Hiện giờ đã mười mấy canh giờ đi qua, Vân Triệt chẳng những không hề có dấu hiệu trở về, cũng không truyền tin tức gì quay lại. Chỉ Vũ Thập nói, động tĩnh lớn như vậy, thứ quan trọng nhất không giấu giếm được. Dùng sức phong tỏa quá mạnh này, chắc Vân Triệt cố tình làm cho ta xem. Họa Cẩm ngạc nhiên ngẩng đầu, chủ nhân, ngài đã biết, vì sao lại một chút cũng không hề lo lắng. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, ngọc thủ giơ ra nhẹ nhàng chạm lên cánh môi màu anh đào của thiếu nữ. Ngươi yên tâm, hắn không phải là kẻ địch của chúng ta, vĩnh viễn đều sẽ không phải. Cánh môi của Họa Cẩm không tự chủ mở ra, nàng không rõ ràng tự tin của Chỉ Vũ Thập từ đâu đến. Nhưng mà đối với lời chủ nhân nói, nàng cần làm chính là thuận theo không cần lý do. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, đừng lại tra xét tin tức bên Diêm Ma Giới kia. Ngươi bây giờ cần làm chỉ có một việc. Đi Diêm Ma Giới đưa một món đồ. Là cái gì? Họa Cẩm hỏi. Bái thiếp. Họa Cẩm mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ rời đi. Bóng dáng của Chỉ Vũ Thập khẽ chuyển, ánh mắt nhìn về phía Diêm Ma Giới, ngầm thở ra một hơi. Cuối cùng người định không bằng trời định, tất cả đều quá sớm. Nhưng mà, như thế cũng tốt. Từ đầu đến cuối, ta cũng chính là quân cờ của chính ta. Lúc Vân Triệt đi ra khỏi Vĩnh Ám Cốt Hải, đã là mấy ngày sau. Diêm Vũ vẫn luôn tự mình canh giữ ở cửa vào Vĩnh Ám Cốt Hải, vừa thấy Vân Triệt lập tức khom người mà bái. Diêm Vũ bái kiến chủ nhân, bái kiến lão tổ. So sánh với mặt thối vô cùng cứng ngắc và ánh mắt ngầm chứa lưỡi dao lạnh lúc trước, tư thái của Diêm Vũ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người ta muốn đâu? Vân Triệt nhàn nhạt hỏi. Thưa chủ nhân, 6 canh giờ trước đã dẫn đến, trên đường không hề lộ dấu vết. Người biết chuyện chỉ có Hoàng Thiên Giới Vương và số ít người. Diêm Vũ nói kỹ càng. Rất tốt. Ánh mắt của Vân Triệt khẽ lướt qua trên thân thể nàng, sau đó đi thẳng về phía đế điện. Thiên Cô Học tỏ vẻ ngơ ngác được dẫn tới Diêm Ma Giới. Khi Diêm Ách tìm được hắn, tin tức Diêm Ma Giới phát sinh kịch biến còn chưa kịp truyền qua. Thiên Quân Thịnh Hội lúc trước, Thiên Cô Học bị thảm bại dưới tay Vân Triệt, ở trước mặt các thiên quân và quần hùng Bắc Vực, mà chuyện đó không tạo thành nghiêm trọng gì đối với tâm lý của Thiên Cô Học. Ngược lại lời nói trước khi Vân Triệt rời đi khiến cho tín niệm mà hắn vẫn luôn luôn tự phủ sinh ra dung chuyển vô cùng vĩ đại. Diêm Đế có lệnh, Diêm Ma tự mình đến dẫn người đi, mặc dù Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục Nhất có ngàn vạn thấp thỏm trong lòng, cũng không dám cường ngạnh làm trái, nhưng cố ý muốn cùng theo tới. Trái lại Thiên Cô Học khuyên ngăn phụ thân, một mình đi theo Diêm Ách đến Diêm Ma Giới. Tuy rằng Thiên Cô Học là người đệ nhất trong lứa trẻ tuổi, danh vọng trong lứa trẻ tuổi cực kỳ to lớn, nhưng tất cả đều chỉ ở vị diện dưới vương giới. Hoàng Thiên Giới với Diêm Ma Giới giao hảo nhiều thế hệ, mà dưới loại biểu tượng giao hảo này, không thể nghi ngờ có hơn kém tầng cấp không thể vượt qua. Lấy thân phận của Thiên Cô Học, có thể nhìn thấy Diêm Tam Canh đứng đầu Diêm Quỷ đã là cực kỳ khó có được, đừng nói đến Diêm Ma Diêm Đế. Cho nên hôm đó Thiên Cô Học được dẫn tới đế diện, tận mắt nhìn thấy từng Diêm Ma trong truyền thuyết, có thể nghĩ tới rung động trong lòng hắn. Khi ánh mắt trong kính sợ không yên chuyển về trung tâm đế điện, bước chân của hắn đột ngột dừng lại, hai mắt gắt gao trừng lớn, cho dù như thế nào đều không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Đế của Diêm Ma Diêm Thiên Kiêu, năm đó khi Thiên Cô Học vào Bắc Vực Thiên Quân Bảng đã từng có may mắn theo cha nhìn thấy một lần. Mà thần đế hạng nhất cao nhất trong mắt hắn, lại đứng ở bên cạnh điện. Còn người ngồi trên đế vị, Vân Triệt. Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, Thiên Cô Học, mấy tháng không thấy, có còn nhớ rõ ta không? Vân Triệt. Thiên Cô Học kinh hãi ra tiếng, hắn một lần nữa xác nhận ánh mắt của mình, lại như thế nào đều không thể tin tưởng được hình ảnh mình đã thấy. Khoảng thời gian này, toàn bộ Bắc Thần Vực đều vì cái tên Vân Triệt này mà chấn động không thôi. Thân mang truyền thừa của Ma Đế, phóng thích ra lực lượng chân thần chém giết phần nguyệt thần đế ở phần nguyệt giới, hù sợ chúng thực nguyệt giả đến không chiến mà thần phục. Cũng có nghe đồn hắn sắp phong đế ở kiếp hồn giới. Từng tin đồn đều làm cho người ta sợ hãi, mỗi một tin đồn đều làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nhưng sự thật phần đạo quân chết, phần nguyệt giới bị kiếp hồn giới khống chế lại theo tới, còn nghe thấy truyền âm này, từng lời làm cho người ta nín thở. Cũng những lời đồn này khiến lời nói lúc trước Vân Triệt đã nói, với thiên cô học đã kích động càng ngày càng kịch liệt ở trong hồn hải của hắn. Thậm chí trong mấy ngày ngắn ngủi, không dưới 10 lần hắn sinh ra kích động muốn đi kiếp hồn giới cầu kiến Vân Triệt. Lại nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, Vân Triệt thế mà lại sẽ ở Diêm Ma giới, ở trên tôn vị mà chỉ có Diêm Đế mới có thể chạm vào, nhìn thấy được Vân Triệt. Đây là một hình ảnh mà bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ hoảng sợ thất thố, vốn không cách nào lý giải được. Vân Triệt híp híp mắt, ánh mắt trở nên đặc biệt lợi hại, thiên cô học, chẳng qua chỉ là một tình huống nho nhỏ, ngươi lại biểu hiện ra khó coi như thế, cái gọi là ngạo khí, và chí nguyện thẳng tới trời cao của ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Lời Vân Triệt nói giống như búa tạ nện vào tâm hồn thiên cô học run lên, âm thầm cắn mạnh đầu lưỡi, dưới đau nhức, trong đầu cứng rắn khôi phục lại tỉnh táo. Hắn thả lỏng một hơi, trịnh trọng thi lễ, hoàng thiên giới thiên cô học, đặc biệt đến tiếp kiến Diêm Ma giới. Có thể gặp được Vân tiền bối, Diêm đế và các vị tiền bối Diêm Ma, thật sự là vạn hạnh. Vân Triệt không trả lời, mà chậm rãi đứng lên, thong thả bước về phía hắn. Theo hắn đứng lên, ba Diêm tổ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Thiên cô học chưa từng thấy ba lão giả dáng người còng lưng, diện mạo đáng ghê tởm ở phía sau Vân Triệt, nhưng mà ánh mắt đụng chạm chỉ với ánh mắt đụng chạm, linh hồn của hắn đột nhiên có rút, không tiếng động sợ run, giống như bị một bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, chỉ cần một chớp mắt đã có thể vĩnh viễn chôn diệt hắn vào vực sâu tử vong, đừng mong có thể dãy dụa được chút nào. Cảm thụ giống như vậy, trong trí nhớ chỉ có năm đó khi theo cha tự mình yết kiến Diêm Đế mới từng có. Tu vi, tâm tình hắn hiện giờ đều hơn xa lúc trước. Nhưng ba lão giả ở phía sau Vân Triệt lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng đáng sợ này. Kinh sợ không gì sánh kịp khiến trên dưới toàn thân thiên cô học xuất hiện sợ run rất nhỏ không cách nào ngăn chặn, nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt cũng gắt gao duy trì bình tĩnh với cao ngạo. Trong lòng hắn rất rõ ràng, một phế vật bị khí tràng của người khác áp đảo đến chân mềm ra, chắc sẽ không được coi trọng. Nghe nói, cái tên thiên cô học là ngươi tự mình thay đổi. Vân Triệt đi tới trước mặt hắn, lúc mở miệng, cách hắn chỉ có vài bước ngắn ngủi. Người cầm phẫn người chung quanh cam chịu bị nhốt trong nhà giam, hoặc sống mơ mơ màng màng, hoặc tự giết lẫn nhau. Chẳng những không có chí nguyện nghịch mạng, ngược lại đang tự đào phần mộ vốn đã như vực sâu. Thiên cô học chấn động mạnh trong lòng, hắn chậm rãi gật đầu, đúng. Nhưng mà, lòng có chí hướng cao thì như thế nào, thiên cô học ta không chỉ một mình chí hướng đơn độc, dưới vận mệnh của Bắc Thần Vực, chẳng qua chỉ là một phế vật không tạo nổi gợn sóng gì mà thôi. Vân Triệt nhàn nhạt nói, người rất tự biết mình. Chí hướng của ngươi lại cao thượng nữa, nếu không có đủ lực lượng, chẳng qua chỉ là trò cười vô căn cứ mà thôi. Thiên cô học hơi cắn răng. Vân Triệt nhìn hắn, như vậy, ta cho ngươi cơ hội. Nếu như ta ban cho ngươi lực lượng còn vượt trên cả phụ thân ngươi, nhưng điều kiện là muốn ngươi trở thành cây thương phá tan nhà giam Bắc Vực, đâm vào ba thần vực một cây thương bất cứ lúc nào đều có khả năng bị gãy, ngươi dám nhận không? Thiên cô học sửng sốt, nhất thời hoài nghi âm thanh mà mình nghe được, ngươi nói cái gì? Ngươi không cần thiết chất vấn. Càng không cần lo lắng ta có khả năng không thể làm ra được. Ngươi chỉ cần trả lời dám hay không dám. Diêm tổ bên người, Diêm đế Diêm ma vây quanh, từng lời của Vân Triệt đều mang theo linh áp giống như đế uy, lại càng không cho phép hoài nghi. Thiên cô học hỗn loạn trong đầu, nhưng ý chí, tín niệm của hắn lại bị va chạm vô cùng kịch liệt. Lời nói gần như đáp lại trước suy tư của hắn. Đây là mong ước khát cầu suốt đời ta, có gì không dám. Rất tốt. Vân Triệt lạnh nhạt khen ngợi, đột nhiên chân mày trầm xuống, chế trụ hắn. Hắn ra lệnh một tiếng, ba Diêm tổ đã lập tức rời vị trí, vây ở chung quanh thiên cô học, ba luồng lực lượng Diêm tổ đồng thời phóng thích, nháy mắt áp đảo thiên cô học quỳ xuống đất, lực lượng lập tức bị phong kín triệt để, đừng mong vận dụng được chút nào. Thiên cô học có tu vi thần quân cấp 7, có thực lực có thể chiến được thần quân cấp 10. Nhưng ở trước mặt Diêm tổ, lại hèn mọn không khác gì bò sát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy sự cường đại của ba Diêm tổ, tự tay chế trụ một thần quân quả thật rất hạ thân phận. Chứ đừng nói chi là ba người cùng ra tay. Nhưng ai bảo đây là mệnh lệnh của Vân Triệt? Thiên cô học quỳ gối trên đất, toàn thân như phủ vạn nhạc, chỉ có con mắt có thể di động. Hắn không có ý đồ dãy giụa, lực lượng áp chế ở trên người, tùy tiện một luồng đều có thể lập tức xóa bỏ sự hiện hữu của hắn. Phản kháng, vốn chính là chê cười. Dầm. Một đỉnh lớn tối đen được Vân Triệt lấy ra, nặng nề nện trước mặt thiên cô học, rõ ràng là khí ma nguyên của Diêm Ma giới Diêm Ma Độ Minh đỉnh. Diêm Ma Độ Minh. Đỉnh xuất hiện khiến tất cả người của Diêm Ma ở trong điện đều chấn động ánh mắt. Chẳng lẽ hắn định? Diêm Thiên Kiêu lập tức nghĩ tới điều gì, trong lòng chợt phát lạnh, bước chân theo bản năng tiến lên trước. Nhưng lập tức, bước chân rời ra, và lời nói sắp ra khỏi miệng của hắn lại bị hắn cứng rắn thu hồi lại, cố nén không nói ra. Bàn tay Vân Triệt chậm rãi lướt trên Diêm Ma Độ Minh đỉnh, theo bàn tay của hắn nâng lên, một luồng hắc ám hình hỏa diễm hiện lên từ trong đỉnh, dừng lại trên ngón tay của hắn. Khoảnh khắc luồng hắc mang này xuất hiện, lập tức cắn nuốt toàn bộ ánh sáng trong đế điện, khí tức Diêm Ma cực hạn cũng thông qua trong mắt chiếu vào tất cả các góc trong tâm hồn mọi người. Bởi vì đó là lực lượng ma nguyên của Diêm Ma, là căn nguyên của chân ma thượng cổ. Làm nguyên lực của chân ma, nó có thể truyền thừa cho người tuyển định, nhưng không có khả năng bị mạnh mẽ khống chế. Cho dù là mỗi thế hệ đế của Diêm Ma đều quả quyết không có năng lực can thiệp, nhưng vào giờ phút này lại không hề dãy dụa mà vâng theo chỉ dẫn của Vân Triệt. Cho dù đã sớm kiến thức và lĩnh giáo thật sâu đủ chỗ đáng sợ vượt trên nhận thức của Vân Triệt, một màn trước mắt vẫn khiến trong lòng các Diêm Ma chấn động thật sâu. Vân Triệt chậm rãi nói, lực lượng ma nguyên ở ngay trước người hắn, nhưng u ám sáng rọi trong mắt hắn lại vẫn như trước, không hề bị cắn diệt. Đây là lực lượng ma nguyên của Diêm Ma. Nó sẽ khiến ngươi trong một sớm một chiều có được lực lượng mà người khác muôn đời đều không dám yêu cầu xa vời. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể không làm thất vọng cái tên cô học của ngươi. Giọng nói vừa dứt, không chờ Thiên Cô Học có bất kỳ đáp lại gì, hắc mang trong tay đã từ đầu ngón tay của hắn nặng nề điểm tới mi tâm của Thiên Cô Học. Ong một tiếng nổ vang nặng nề, khí tức Diêm Ma điên cuồng tràn ngập, nháy mắt cắn nuốt mặt trời. Bóng dáng của Thiên Cô Học hoàn toàn bị nuốt hết vào trong hắc mang Diêm Ma. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ tràn ra từ trong hắc mang, nhưng lập tức lại bị gắt gao áp chế. Sau đó tiếng răng vỡ liên tiếp vang lên, lại không có một tiếng kêu thảm thiết. Đối với lực lượng ma nguyên, các Diêm Ma Diêm Quỷ tự nhiên có kính sợ sâu tận xương tủy. Truyền thừa Diêm Ma có thể bị Diêm Ma Độ Minh đỉnh cưỡng ép thu hồi, nhưng tương ứng với nó, truyền thừa lực lượng Diêm Ma cũng có một hạn chế đặc thù, đó chính là chỉ có thể truyền thừa cho người có huyết mạch Diêm Ma. Còn Thiên Cô Học, hắn không có huyết mạch Diêm Ma, càng không có khả năng nhận được thừa nhận của nguyên lực Diêm Ma. Hắn thật sự có thể cưỡng ép thừa nhận được ở dưới tay của Vân Triệt. Chủ thượng, cái này. Trong bóng tối, Diêm Ách truyền âm cho Diêm Thiên Kiêu. Từ xưa đến nay lực lượng Diêm Ma đều chỉ thuộc về bộ tộc Diêm Ma bọn họ, nếu như thật sự thành công vậy tương đương với chuyển lực lượng ma nguyên ra ngoài. Không được nhiều lời Diêm Thiên Kiêu trách cứ. Nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua. Dầm. Theo một tiếng nổ đùng vĩ đại vang lên, hắc mang, dòng khí ở đế điện tan hết. Hắc mang ngưng tụ lực lượng ma nguyên biến mất. Trước Vân Triệt, Thiên Cô Học tê liệt ngã xuống đất, hắn kịch liệt thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi dữ dội. Một tầng hắc mang nhàn nhạt thong thả lưu chuyển trên thân hình hắn, mà khí tức đến từ hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong tầm mắt của các Diêm Ma khác, đầu Thiên Cô Học chậm rãi nâng lên, khoảnh khắc đôi mắt mở ra, trong tròng mắt đột nhiên lóe lên một chút hắc mang sâu thẳm. Hai tay Diêm Thiên Kiêu âm thầm siết chặt lại, đầu tóc run lên một trận kịch liệt. Hắn đã như thế, đừng nói đến các Diêm Ma. Thiên Cô Học lúc này nhìn có vẻ đặc biệt suy yếu, mà khí tức phóng thích ra từ trên người hắn lại rõ ràng là thần chủ cảnh cấp 8. Truyền thừa Diêm Ma bình thường, theo nguyên lực rót vào dung hợp hoàn chỉnh, ngắn nhất cũng cần thời gian đến mấy ngày. Còn Thiên Cô Học không được nguyên lực thừa nhận, không hề có huyết mạch Diêm Ma, ở dưới tay của Vân Triệt lại chỉ dùng một canh giờ ngắn ngủi. Tuy rằng còn có phần không ổn định, nhưng mà khí tức Diêm Ma đến từ chính trên người Thiên Cô Học kia lại vô cùng hoàn chỉnh, càng không cảm nhận được chút dấu hiệu vỡ vụn rối loạn hay bài xích. Kinh hãi trong lòng các Diêm Ma, không lời nào có thể diễn tả được. Phịch. Ở trước mặt Vân Triệt, đầu gối của Thiên Cô Học nặng nề quỳ xuống đất, thân hình cứng thẳng lên, đầu vừa nâng lên lại cúi xuống thật sâu, cuộc đời còn lại của Thiên Cô Học này, bắt đầu từ hôm nay đều thuộc về Vân Tiền Bối. Vân Triệt liếc mắt, không, ngươi sai rồi, mạng của ngươi chỉ thuộc về ngươi. Ngươi không cần ruồng bỏ hoàng thiên giới nơi ngươi xuất thân, càng không cần bức bách bản thân nguyện trung thành với Diêm Ma giới như vậy. Ngươi vẫn là Thiên Cô Học chứ không phải Diêm Ma. Ta muốn không phải là mạng của ngươi mà là ý chí của ngươi. Thiên Cô Học ngước mắt, từng chữ khắc hồn, ý chí của ta rất cần tiền bối chỉ dẫn và thành toàn, cũng chỉ có tiền bối có thể chỉ dẫn và thành toàn. Vân Triệt quay lưng đi, một khi đã như vậy, một thời gian ngắn tiếp theo ngươi sẽ ở lại trong Vĩnh Ám Cốt Hải đi, khi nào thích ứng được lực lượng ở trên người thì khi đó, quay về hoàng thiên giới của ngươi. Giọng nói của Vân Triệt thoáng dừng lại, chậm rãi nói, sau đó thứ có giá trị nhất ở trên người ngươi không phải là lực lượng Diêm Ma mà ngươi thừa nhận mà là lực ảnh hưởng của ngươi, nhất là trong thần quân, trong lứa trẻ tuổi, ngươi hiểu ý của ta chứ? Thiên Cô Học nhớ tất cả lời Vân Triệt nói vào trong lòng, máu trên người hắn đang sôi trào, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, giấc mộng đã từng là xa xỉ đã gần trong gang tấc. Cô Học đã rõ nhất định không khiến tiền bối thất vọng. Thiên cô học áp chế kích động mãnh liệt trên người, nói như chém đinh chặt sắt. Ta sẽ đi Vĩnh Ám Cốt Hải ngay bây giờ. Diêm nhị, trong khoảng thời gian này ngươi đi hỗ trợ hắn dung hợp lực lượng Diêm Ma. Lão nô cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Diêm nhị vội vàng lên tiếng trả lời. Nói xong, âm điệu của Vân Triệt hơi tăng lên, còn có đừng gọi ta là tiền bối. Thiên cô học hơi ngơ ngác, vội vàng cúi đầu. Dạ. Trong khoảng thời gian này Bắc Thần Vực toàn là tin đồn về Vân Triệt. Sao hắn không biết được tuổi của Vân Triệt mới chỉ nửa giáp mà thôi? Chính là cảm giác ngưỡng vọng núi cao khi ở trước mặt Vân Triệt, khiến hai chữ tiền bối ở trong miệng hắn kêu lên vô cùng kính cẩn tự nhiên. Diêm nhị mang theo Thiên Cô Học rời đi. Có Diêm nhị hỗ trợ, Thiên Cô Học nhất định lấy tốc độ cực nhanh thích ứng, và dung hợp với lực lượng Diêm Ma mới vừa thừa nhận. Đồng thời dưới tay của hắn lại nhiều thêm một lực lượng cường đại sẽ trung thành với hắn, và lại chắc chắn phát sinh tác dụng vĩ đại. Chủ nhân dừng bước, có một việc cần chủ nhân tự định đoạt. Khi Vân Triệt chuẩn bị rời đi, Diêm Thiên Kiều gọi hắn lại, trong tay cầm một ngọc bài hắc mang nhạt nhòa lượn lờ. Vân Triệt nheo mắt nhìn, hắn vừa liếc mắt đã nhận ra được sương mù hắc ám quấn quanh trên đó là khí tức hắc ám thuộc về kiếp hồn giới. Ma hậu phái người đưa đồ tới. Vân Triệt không đưa tay đụng chạm, hờ hững ra tiếng. Đây là bái thiếp ngày hôm trước ma nữ thứ bảy tự mình đưa đến. Diêm Thiên Kiều nói. Vân Triệt khẽ nhíu mày, bái thiếp. Thời gian. Diêm Thiên Kiều nói. 7 ngày sau, ma hậu đích thân đến, hơn nữa bái thiếp đặc biệt chỉ rõ, nàng muốn gặp là chủ nhân mà không phải là ta. Chân mày Vân Triệt càng trao lại, sau đó cười lạnh một tiếng, 7 ngày. Vậy thật ngạc nhiên, nàng muốn gặp ai, cho tới bây giờ đều phá cửa thẳng vào, sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội phản ứng nào, lần này lại sẽ hạ bái thiếp, và lại cho thời gian chuẩn bị lâu như thế. Ta vốn chờ mong nàng mang theo một đám ma nữ từ trên trời giáng xuống, cho ta một kinh hỉ vĩ đại. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, ánh mắt hoàn toàn âm hàn làm cho người ta sợ hãi. Diêm Thiên Kiêu tùy mặt gửi lời, hắn bắt đầu nhận thấy được, Vân Triệt đối với kiếp hồn giới không hề chỉ đơn giản muốn thôn tính như vậy. Giữa Vân Triệt và ma hậu dường như có ân oán hơi vĩ đại gì đó. Chủ nhân có ý tứ là... Diêm Thiên Kiêu nói. Vân Triệt thoáng nghĩ, nói, đối phó với nữ tử này, cách làm không sáng suốt nhất chính là ngầm tính kế mưu cầu hòa bình với nàng ta. Nàng ta muốn 7 ngày, ta đây sẽ đàng hoàng tử tế chờ nàng ta 7 ngày. Nhưng mà, không phải chờ ở đây. Ánh mắt của Diêm Thiên Kiêu vừa động, hỏi, chủ nhân chuẩn bị đi. Vừa mới nói ra khỏi miệng, hắn lập, tức im tiếng, nói, Thiên Kiêu nói lỡ, chủ nhân chớ trách. Vân Triệt nói, 7 ngày sau ta sẽ trở về. Trong khoảng thời gian này, nghĩ kỹ thiệp mời đại điển phong đế, nhớ lấy, phải bao gồm tất cả tinh giới thượng vị và tinh giới trung vị, cùng với tinh giới hạ vị quan trọng nhất. Lựa lời như thế nào, tự mình đi suy nghĩ. Diêm Thiên Kiêu lĩnh mệnh, sau đó hỏi, dạ, về chuyện xây đế điện mới, không biết chủ nhân có gì yêu thích. Bóng dáng và giọng nói của Vân Triệt đã đi xa, không cần, ta không cần những thứ vô dụng. Nơi này là biên cảnh hoang vu của một tinh giới phụ thuộc Diêm Ma giới, mãi mãi u ám, không hề có sinh linh. Thiếu nữ Mộc Linh quỳ gối ngồi bên cạnh Vân Triệt, gió lạnh thỉnh thoảng xẹt qua nhẹ nhàng mang mái tóc dài xanh biếc của nàng lên. Tóc dài lại nhẹ nhàng lướt qua ngọc nhan của nàng. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn gò má Vân Triệt, mắt đẹp như chim trả trong lúc lưu chuyển như lưu ly lóe lên. Hồng Nhi và U Nhi một trái một phải ngồi trước đầu gối Vân Triệt, một người đang dồn sức nhai tinh thạch đen bóng Vân Triệt cho nàng, một người đang nhẹ nhàng cắn nuốt điểm tâm ngọt mà Hòa Lăng mới làm xong. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Hồng Nhi kêu liên tiếp 3 tiếng, gò má phồng lên, mắt đỏ trong hưng phấn lóe sáng như sao. Bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo của U Nhi cẩn thận cầm lấy món điểm tâm ngọt, đôi mắt 4 màu vẫn luôn nhìn dáng vẻ Hồng Nhi ăn nuốt liên tục, giống như thật hâm mộ Hồng Nhi có thể ăn thơm ngọt như thế. Ực ực, Hồng Nhi thật dùng sức nuốt xuống, và lúc này đôi mắt màu đỏ cũng lóe lên một chút hắc mang vô cùng kỳ dị. Mà thân thể của nàng đã vội vàng bổ nhào lên trên đùi Vân Triệt, ta còn muốn ăn. Bắc Thần Vực có đồ ăn ngon như vậy, vì sao chủ nhân không lấy ra sớm một chút chứ? Vân Triệt giơ tay, trong tay là 2 tinh thạch màu đen kích cỡ như mắt rồng, hôm nay chỉ có thể ăn thêm 2 viên nữa. Hắn phải lưu lại một phần tương đối để hoàn thành đại sự, mà nằm mộng hắn cũng muốn làm. Hừ, vẫn cứ keo kiệt như vậy. Cong cánh môi lên than thở một tiếng, động tác trên tay của Hồng Nhi lại không hề chậm chút nào, vụt phát cầm lấy từ trong tay Vân Triệt, nhét vào trong miệng cắn rắc rắc, sau đó híp mắt đỏ lại, vẻ mặt hưởng thụ ăn liên tục. Ở góc phương xa, Diêm Nhất và Diêm Tam trừng to mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ nhét từng viên vĩnh ám ma tinh, mà bọn họ kể cả chạm cũng không dám chạm vào trong miệng coi như kẹo ăn, thân thể không tự chủ được lui về sau, toàn thân run run. Kia kia kia kia kia kia là quái vật gì? Diêm Nhất run rẩy nói. Không không biết. Diêm Tam lắc đầu, sau đó trừng mắt, thấp giọng nói, phi, người lão quỷ này có biết nói chuyện không vậy? chủ nhân là ma đế tái thế, giống như trời, vạn linh không thể bằng, chúng ta có thể làm nô bộc cho chủ nhân đã là, ban ơn khổ đợi 80 vạn năm mới có được. Vị tiểu cô nương này có thể làm người bên cạnh chủ nhân, đương nhiên không phải chúng ta có khả năng lý giải được. Người lão quỷ này lại gọi là quái vật, quả thật quá thất lễ. Diêm Nhất chợt giật mình, gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Chủ nhân, vì sao lại lựa chọn Thiên Cô Hộc vậy? Hỏa Lăng nhẹ giọng hỏi. Nàng thích nhất dáng vẻ lúc này của Vân Triệt, cũng chỉ khi đối mặt với Hồng Nhi và U Nhi, hắn mới sẽ ngẫu nhiên lộ ra nụ cười ấm áp như lúc trước. Vân Triệt nói, tín niệm của một người càng kiên định, tự nhiên càng không dễ dàng bị vặn vẹo, nhưng đồng thời cũng sẽ dễ dàng khống chế hơn. Thành toàn chí lớn của hắn lúc trước không thể làm được, hắn tự nhiên sẽ biếu tặng trung thành cùng với sinh mệnh. Hơn nữa, so sánh với ta là một kẻ đến sau, danh vọng cá nhân với lực kêu gọi của Thiên Cô Hộc, ở Bắc Thần Vực chính là một món vũ khí sắc bén khó có thể đánh giá. Nói như vậy, chủ nhân làm thế cũng không phải vì thưởng thức đối với hắn, mà giống như coi hắn là công cụ sao? Hỏa Lăng hỏi, ánh mắt thoáng có dị thường. Vân Triệt ngước mắt nhìn về phía trước, đương nhiên, tất cả của Bắc Vực đều có thể làm công cụ. Hỏa Lăng khẽ cúi đầu, đôi mắt xanh biếc mơ màng giấu vào giữa tóc, vậy ta cũng là công cụ sao? Từ ngày ấy, Vân Triệt đột nhiên vô cùng đột ngột đưa ra đề nghị muốn song tu với nàng. Sau đó tiếng lòng của nàng chưa hề bình tĩnh lại, trong bất chi bất giác nhiều thêm rất nhiều tâm tư, mê man, mơ màng, không biết làm sao, lo được lo mất. Nàng không biết vì sao. Rõ ràng khi nàng quyết ý hóa thành độc linh vì báo thù, thì đã biết được cuộc đời còn lại của mình, đều trở thành vật sở hữu riêng của Vân Triệt. Nhưng tới gần một khắc như vậy, nàng lại càng ngày càng nhiều bàng hoàng bất an. Tay nhỏ bé khẩn trương của nàng đột nhiên bị Vân Triệt nắm lấy, sau đó được hắn dắt, giọng nói ôn hòa vang lên bên tai nàng. Đi theo ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.